Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiên cơ yêu không giống con người, ít khi trò chuyện dài dòng. Chỉ thầm nghĩ, hiện tại có hai việc quan trọng. Một là tận dụng thời gian trước khi Long Nữ chính thức thụ phong. Chúng ta phải ra tay đánh bại nàng. Nếu không, khi nàng nhận thụ phong, quyền lực sẽ dần phục hồi. Không chỉ chúng ta, mà ngay cả những kẻ đứng lên trong lúc này cũng sẽ bị kìm hãm. Đây cũng là lý do vì sao không ít đại yêu muốn ủng hộ ta. Đúng rồi, cái tên Tuần Huyền, bản thể là quạ đen, lại được ánh sáng mặt trời chiếu sáng. Hắn muốn trở thành Tam Túc Kim Ô. Lão quái còn muốn đi theo con đường yêu vương, hy vọng hắn không thành công, tuyệt đối không thể thành công. Việc thứ hai liên quan đến Sở Cô Dung. Ta không muốn bị kẻ này làm tổn hại. Khí lệ của hắn quá mạnh mẽ. Mặc dù chúng ta vốn là đồng minh, nhưng hắn không quan tâm, vẫn muốn ép ta giết Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch có long khí, đặc biệt là có thể khắc chế chúng ta. Hắn không phải là người dễ bị giết. Nếu muốn giết, cũng phải có kế sách. Tiếc là Tề Vương không mắc mưu, không chịu giúp đỡ. Hiện tại, việc cấp bách vẫn là Long Nữ. Khâm Sai La Bùi đã mang theo thánh chỉ. Dù Lưu Trảm không muốn Long Nữ thụ phong, vẫn phải đi trước Tuần Tỉnh, nhưng không thể kéo dài quá lâu. Việc này sẽ được hợp nhất thành một kế hoạch. Trước tiên, ngăn chặn hoặc tiêu diệt Long Nữ, cướp đoạt Long Cung, rồi dùng Long Cung để giết Tô Tử Tịch. Như vậy, chúng ta có thể trở thành yêu vương, ít nhất có thể tránh được tai họa này. Thiên Cơ Yêu tiếp tục. Long Cung phải cướp được. Ta đã tính toán, hạn hán sẽ kết thúc sau 3 tháng, trời sẽ đổ mưa. Trước khi mưa tới, chúng ta có thể rút hết thủy từ. Ta đã được Tề Vương phê chuẩn. Chỉ cần chúng ta làm xong, việc này sẽ được ngầm thừa nhận. Ngươi làm được chuyện này sao? Ta nghe nói Tề Vương không dễ bị thuyết phục. Một đại yêu có vẻ kinh ngạc nói. Tuy hắn không nghi ngờ tài năng của Thiên Cơ Yêu, nhưng việc này quá thuận lợi, khiến hắn có chút không dám tin. Thiên Cơ Yêu mỉm cười. Việc này không khó, chúng ta chỉ cần hành động. Tề Vương chỉ cần nằm thừa nhận là đủ. Dù không dễ dàng, nhưng các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Một đại yêu cười nhếch miệng, ánh mắt lóe lên vẻ trào phúng. Yên tâm đi, chỉ cần mượn uy danh của Hoàng Thần, lừa được mấy tên mưu phu, mưu phụ, bọn họ nghe lời lắm. Hoàng Thần hiện tại tín đồ đông đảo, không chỉ có nông dân, thậm chí có mấy người học trò có thể dùng được. Ồ, họ có công danh sao? Chỉ có một cử nhân. Thiên Cơ Yêu gật đầu. Cử nhân có thể dẫn đầu làm việc này. Thật ra là có lợi cho chúng ta hơn. Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ là bước đệm. Chúng ta vẫn phải tiến thẳng đến Long Cung mới có thể thành công. Thiên Cơ Yêu nói không sai. Chỉ cần chiếm được Long Cung, thực hiện đại yêu cộng trị, mới có thể đưa yêu tộc đến hưng thịnh. Chúng ta không bằng bắt đầu hành động ngay bây giờ. Tả Hữu đã làm xong việc của mình, những việc tiếp theo không phải là chúng ta có thể tham gia. Dù sao, trong đám yêu tộc, đại yêu đều có thể bay, còn tiểu yêu thì đều có cánh, cũng có thể bay được. Đề nghị của đại yêu này lập tức được sự đồng ý. Thiên Cơ Yêu cũng muốn giải quyết chuyện này nhanh chóng. Cảm thấy tình hình ở nhân gian tuy có ồn ào, nhưng thực tế chỉ là chữa cháy, không phải giải quyết tận gốc. Chỉ có tiêu diệt Long Nữ, hoặc bắt Long Nữ giam cầm, chiếm được Long Cung, nắm giữ truyền thừa, lúc đó mới có thể bảo vệ được yêu tộc. Nhẫn nại thêm chút nữa, Tô Tử Tịch có thể đã giết người trong nước, hoặc có liên quan đến Long Nữ. Trước khi trừ bỏ Long Nữ, chúng ta đối phó với Tô Tử Tịch sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực. Chỉ đơn giản giết đối phương sao có thể giải hận. Chỉ cần ta có thể chiếm được Long Cung, yêu tộc khắp thiên hạ sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta. Đến lúc đó, dù Tô Tử Tịch là hoàng tôn của triều Trịnh, cũng chẳng là gì. Với thực lực của chúng ta lúc đó, hoàn toàn có thể bắt hắn, từ từ tra tấn. Ngươi thấy sao? Do cảm giác có một lực cản ngăn cản mình, Thiên Cơ Yêu không thể không thuyết phục chính mình trong lòng. Cảm giác ấy như là một lớp màn mỏng do chính linh hồn mình tạo ra. Nghe được những lời này, Nó từ từ ẩn mình. May mắn là Sở Cô Dung đã chết, bị mình hấp thu, mất đi trí tuệ. Nếu không, quả thật khó mà kiềm chế nổi. Khoảng cách từ đây đến Bàn Long Hồ có mấy trăm dặm. Dù chúng ta có thể dùng thuật pháp hoặc cánh để bay, nhưng cũng phải tranh thủ thời gian. Một đại yêu thấy vậy liền giật mình, chợt nhắc nhở. Kết quả, nó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mình. Trong ánh mắt lóe lên một tia hung quang đỏ, khiến đại yêu kia phải nhíu mày. Ngươi sẽ không phải là... Đi thôi, không để ý đến câu hỏi của đại yêu kia. Thiên Cơ Yêu bước thẳng ra ngoài, đại yêu kia nhìn thấy vậy. Không nói thêm gì nữa, chỉ đè nén sự nghi ngờ trong lòng rồi đuổi theo. Tiểu yêu dù có pháp thuật và tu vi kém xa đại yêu, nhưng họ vẫn đi theo đại yêu. Lúc này, tự nhiên là bám sát vị lãnh đạo của mình. Từng con yêu biến thành nguyên hình, vuốt một cái, bay lên trời. Sắc trời vẫn chưa tối hẳn, ánh nắng vẫn sáng rỡ, nước trong hồ đã đóng cửa, không còn khách, nhưng xung quanh vẫn có người đi lại. Bỗng nhiên, mịt người cảm thấy có điều kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn lên và hỏi người bên cạnh, ngươi có thấy đám gì bay qua bên kia không? Giống như từ phía bên kia, thủy thần bay lên, đừng chỉ loạn chỉ như vậy. Đồng bạn của hắn lập tức thay đổi sắc mặt, vội vã giữ tay hắn lại, ngăn không cho chỉ lên trời, hoảng hốt nói, ngươi muốn tìm chết sao? Ở đó bay ra ngoài thì còn có thể là cái gì? Loạn chỉ cẩn thận, đừng có làm hoàng thần nổi giận. Hắn lại nhắc nhở thêm. Còn nữa, cái gì thủy thần tử? Bây giờ, mọi người đều gọi là hoàng thần tử. Ngươi cũng đừng gọi sai nữa, bị ngộ nhận là hoàng thần. Nhóm yêu tộc cuối cùng cũng đã đến ngoài Bàn Long Hồ. Cách đó mấy trăm dặm, những hạt lưu tinh rơi xuống bên bờ. Vì khu vực này ít người qua lại, sự xuất hiện của họ cũng không gây ra phiền phức gì. Nước hồ này cũng đã rút rồi. Một con yêu nhìn sơ qua về thủy vị, rồi biểu lộ vẻ mặt phức tạp mà nói, mặc dù trong tình trạng hạn hán rõ ràng này, nó sẽ giúp cho bọn yêu tộc có cơ hội làm loạn, nhưng đối với Long Cung lại là một điều quan trọng. Long Cung nằm tại Bàn Long Hồ, và thủy vị đã giảm nhiều như thế này. Điều này không làm cho bọn họ vui mừng, nhưng cũng không phải là điều đáng lo ngại. Sau khi suy nghĩ thêm một chút, bọn yêu tộc nhận ra rằng Long Cung có bình chướng, nên dù tình hình hạn hán có nghiêm trọng đến mức đáy hồ lộ ra, thì người ngoài cũng không thể nhìn thấy Long Cung. Hơn nữa, theo lời Thiên Cơ Yêu đã nói, 3 tháng nữa, tình hình hạn hán sẽ kết thúc, mưa lớn sẽ đến. Dù có một vài sai sót, nhưng tình hình cũng sẽ không tệ đi đâu. Vì thế, họ thực sự không cần phải lo lắng. Trứng châu chấu đã bắt đầu nở rồi. Một con yêu khác tò mò quan sát xung quanh, nhìn thấy tình huống châu chấu nở, rồi cười nói, đối với chúng ta mà nói, tình huống này càng ngày càng có lợi. Khi vừa đến Thuận An Phủ, Kỳ Hoàng Tân chuyển vào chi phủ phu nhân Kỳ Chu Thị. Không hổ là người quản lý nhà cửa rất khéo léo. Trước đây, khi chi phủ đổi đến phủ đệ này, nhà môn và các viện lạc phía sau bị chất đầy đồ đạc cũ. Trong nội viện thì lộn xộn đến mức không chịu nổi. Dù bọn họ đã đến trước, nha dịch cũng đã dọn đẹp qua, nhưng không khí vẫn trống vắng, thiếu vắng sự sống. Tuy nhiên, chỉ sau mười mấy ngày chỉnh lý, khu vực này đã trở nên ngăn nắp, gọn gàng. Căn phòng chính giữa còn được trang trí bằng các bức tranh phong cảnh núi non do chính tay Kỳ Hoàng Tân vẽ. Mọi chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng. Vừa bước vào, người ta có thể cảm nhận ngay sự ấm áp, thoải mái. Nhưng Kỳ Hoàng Tân rõ ràng không đặt tâm trí vào việc này. Khi từ ngoài trở về, ông liền ngồi vào chiếc bàn vuông trong phòng chính, dựa vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi. Trước mặt người khác, ông luôn tỏ ra bình tĩnh. Nhưng giờ phút này, sự chán nản hiện rõ trên khuôn mặt. Làm sao ông có thể gom đủ tiền để diệt nạn châu chấu? Không có mấy vạn lượng thì khó mà đủ. Mà nha môn lại yêu cầu phải có 10 vạn lượng. Hiện tại ông cũng không thể thu xếp được. Thực sự là khó khăn, đang nghĩ ngợi. Sự bực bội trong lòng dâng lên, khiến ông ho khan mấy tiếng. Ngươi đấy! Kỳ Chu Thị lúc này đi vào. Hai nha hoàn đi sau, bưng theo mấy món ăn. Nàng cầm một cái ấm nọc nhỏ đặt bên tay Kỳ Hoàng Tân, rồi rót một chén rượu nhỏ cho ông. Thấy chồng mình mới ngoài 50 tuổi, nhưng đã có đầy vết nhăn trên mặt, bà không khỏi đau lòng. Nhìn ông ho khan mấy tiếng rồi im lặng, ngồi xuống ghế bên cạnh. Vì đã qua giờ cơm trưa, bà và con trai đã ăn qua. Mấy món ăn này là bà cố tình hâm nóng lại, chuẩn bị cho chồng mình. Không ngờ hôm nay ông về trễ. Không chỉ muộn mà còn đói đến mức phải ăn ngay lúc cơm tối. Kỳ Hoàng Tân đúng là đói bụng. Nhưng ăn mấy miếng rồi lại không kiềm được thở dài. Ăn cơm mà cũng thở dài sao? Còn đang lo nạn châu chấu à? Kỳ Chu Thị nhẹ nhàng hỏi. Nạn châu chấu đã bùng phát. Thật khó mà dập tắt triệt để. Hiện tại, chúng ta phải huy động toàn bộ lực lượng của quận để giám sát chặt chẽ. Nếu không, trách nhiệm sẽ rất lớn. Kỳ Hoàng Tân thở dài đáp. Kỳ Chu Thị lại không muốn hắn quá lo lắng. Có lẽ là cũng vì thương hắn nên mới an ủi. Ngươi mỗi lần chuyển đến một nơi mới, đâu phải không gặp phải khó khăn. Lần này cũng sẽ qua thôi. Không cần quá lo lắng. Rồi bà lại tiếp. Thân thể ngươi mấy năm nay càng ngày càng yếu, còn ho ra máu. Mệt mỏi như vậy. Công việc tri phủ quả thật không dễ làm. Nhưng cái chức quan này thật sự là không giờ không khổ. Kỳ Hoàng Tân cười khổ. Đúng vậy. Chức quan này quả thật ngày càng không có gì vui. Nhưng nạn châu chấu nguy hiểm thật. Nếu nó phát tán rộng, sẽ ảnh hưởng đến cả vạn nhà. Làm sao tôi có thể tử quan lúc này được? Kỳ Chu Thị nghe xong, lòng bà quặn thắt, vành mắt đỏ lên. Chồng nàng vốn là người rất quật cường. Trước đây khi nói đến việc tử quan, hắn kiên quyết không chịu. Luôn nói rằng muốn báo đáp ân huệ của hoàng đế. Nhưng hôm nay, khi nhắc lại chuyện đó, lại không thể giữ được sự kiên quyết như xưa. Chỉ cần là một người sắt đá, cũng không thể chịu đựng được cảnh đêm dài ngày dài khiến tâm trí hao mòn như vậy. Nàng nghe thấy Kỳ Hoàng Tân nói, khổ nỗi, muốn làm việc gì cũng phải đòi tiền. Đáng ghét là quận này lại trống rỗng, căn bản không có tiền để chi. Hay là thượng bẩm lên trên, thê tử đau lòng, suy nghĩ một chút rồi đưa ra ý kiến. Kỳ Hoàng Tân lắc đầu, vì đã uống mấy chén rượu. Dù bình thường tử lượng rất tốt, nhưng lúc này hắn có vẻ đã say. Làm sao dễ dàng như vậy? Lúc trước ta phản bội thái tử, đã nghĩ đến ngày hôm nay rồi, thượng quan không tin ta, mặc dù dùng ta, nhưng từ đầu đến cuối vẫn phòng bị. Chuyện đến giờ, đúng là ta liên lụy đến bách tính vô tội. Lúc này, Kỳ Chu Thị luôn ôn hòa, mặt mày biến sắc, ngắt lời hắn, giọng có chút bén nhọn. Lời này của ngươi ta không thích nghe. Ngươi đi phủ thái tử nhậm chức, chỉ là lại bộ điều động thôi, đâu phải thái tử tư thần. Lúc ấy thái tử đã nghiêng ngả, đại hỏa đến gần. Ngươi có mẫu thân muốn phụng dưỡng, nếu không rời khỏi thái tử, chỉ sợ cũng không thể phụng dưỡng. Nhà cửa còn có thể gặp tội, và ngươi cũng không tố giác gì, chỉ là để bảo vệ gia tộc, liên danh phụ ký mà thôi. Ó hay không có ngươi, kết quả vẫn vậy, sao có thể trách ngươi? Ngày đó hoàng thượng giết hơn 100 người, liên lụy mấy chục nhà. Chẳng lẽ chỉ vì lại bộ phái ngươi đi mà ngươi phải nâng gia đình chết theo sao? Nếu là ta cũng không phục. Huống chi lúc đó ta còn mang thai. Kỳ Hoàng Tân cười khổ. Quan trường đâu có như vậy mà nói. Làm thân tử, trung nghĩa là trên hết. Ta nhận ân huệ của thái tử. Kỳ Hoàng Tân muốn nói gì đó, nhưng nghẹn ngào, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Thấy hắn khóc, thê tử, người đã ở bên hắn suốt những năm tháng hoạn nạn, đau lòng đến nỗi tim như thắt lại, ôm chặt lấy hắn, cũng không kìm được mà khóc theo. Ta không hiểu đàn ông các ngươi nghĩ gì, nhưng người suốt bao nhiêu năm qua vẫn không quên được hắn. Ta thật sự hèn tị. Ngươi đã trả giá chuộc tội suốt 20 năm rồi, vậy là đủ rồi, đủ lắm rồi. Không, làm sao có thể đủ? Kỳ Hoàng Tân cười đau khổ. Thái tử là người như vậy, lại chết oan uổng như thế, biệt khuất đến mức này, mà ta, người từng là thần tử của hắn, không những không thể đi lấy cái chết để báo thù, mà còn phải sống sót đến hôm nay. Cứ nghĩ đến điều đó, ta không thể chịu đựng được. Nhưng ta sợ, nếu đi đến dưới đó, y làm sao đối diện với thái tử? Dù chết cũng không dám. Ta chỉ còn cách sống, mong có thể làm được chút ít việc cho dân chúng, để chuộc lại tội lỗi năm xưa. Khả là tâm trạng của mình, nhưng lại liên lụy đến vợ con. Giờ đây, nghe tiếng khóc của thê tử, lòng hắn càng thêm khó chịu, vỗ nhẹ vào lưng thê tử gầy yếu, cũng không biết nên nói gì cho phải. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa, tiếng gõ vội vàng, khiến cả hai không kịp chuẩn bị. Hai người lập tức tách ra, vội vàng lau nước mắt. Kỳ Chu Thị nhanh chóng lấy khăn lau mặt cho hắn, rồi mới mở cửa. Người bước vào là Kỳ Trang, tộc nhân của hắn, cũng là người đã lâu không gặp. Thấy thần sắc của cả hai, hắn chỉ biết là họ vừa khóc, liền kinh ngạc, nhưng không có thời gian để hỏi han, vội vã nói, lão gia, không xong rồi, bên ngoài đã xuất hiện một đàn châu chấu, lại có người còn đang làm rối, bảo muốn dẫn người đi tế hoàng thần, thậm chí còn muốn phá hủy nguồn nước. Kỳ Hoàng Tân lấy khăn lau mặt, khuôn mặt đầy mệt mỏi và buồn bã lập tức biến mất. Thay vào đó là vẻ uy nghiêm và bình tĩnh, hắn ngồi dậy, nói với thê tử, ta đi một chút rồi về, ngươi ở nhà đợi, đừng lo lắng cho ta. Kỳ Hoàng Tân nhanh chóng bước ra ngoài. Một làn gió vù vù thổi vào mặt hắn, không chút do dự, hắn ra lệnh, chuẩn bị áo giáp, chuẩn bị ngựa, lập tức gọi toàn bộ sai dịch trong nha môn, mang vũ khí, theo ta đi ngay, và cả, dùng ấn tín của ta, cho vành nửa canh giờ phải xuất quân. Ít nhất phải có 300 quân binh, đừng dùng quân ít lừa ta, nếu không, ta sẽ cách chức hắn. Vâng, Kỳ Trang lớn tiếng đáp, thần sắc nghiêm túc. Quận úy của Thuận An Phủ là một quan chức tổng lục phẩm, làm quan chỉ huy quận binh, lãnh đạo 1.500 binh sĩ. Đội quân này đóng quân bên ngoài phủ thành, còn các huyện khác có huyện úy, mỗi người chỉ huy vài trăm binh sĩ, đóng quân tại các huyện lân cận. Quận binh là lực lượng chủ lực, giống như tinh binh của kinh thành, mặc dù không có trang bị và huấn luyện nghiêm ngặt như cấm quân, nhưng là lực lượng bảo vệ mạnh mẽ nhất của các quận phủ. Khi có phản loạn, thường thì quận binh là lực lượng đầu tiên được triển khai. Mặc dù vào cuối thời đại Ngụy, vì chính trị mục nát, quân đội địa phương, quận binh không còn sức chiến đấu mạnh mẽ, thậm chí binh khí cũng rỉ xét. Chỉ cần một cú đập là có thể gãy, đáng cười đến mức như vậy. Thay vào đó, quân đội địa phương chỉ còn là những binh lính tư nhân, nhưng triều đình của chúng ta mới thành lập hơn 30 năm, quân đội vẫn còn mạnh mẽ, quận binh lúc này vẫn có sức chiến đấu và uy hiếp nhất định. Kỳ Hoàng Tân không nói gì thêm, đứng dậy rồi rời đi. Trong tình huống bình thường, việc dùng xe bò là không sai, nhưng khi tình huống khẩn cấp, đương nhiên có thể sử dụng ngựa. Mấy nha dịch liền mang ngựa đến, theo Kỳ Hoàng Tân, xoay người lên ngựa, rồi chạy thẳng ra khỏi thành. Khoảng cách đến nơi gây chuyện, từ Thủy Từ, còn hơn 10 dặm. Sau một đoạn đường lao vút, khi đến Thủy Thần Từ, trời đã tối, Kỳ Hoàng Tân xuống ngựa, thấy nông dân tuy có tập trung, nhưng chỉ có hơn 10 người. Số lượng không nhiều, khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn. Lúc này, một Lý Chính vội vã chạy đến đón, thần sắc hoảng hốt, hành lễ, tình hình thế nào, sao không thấy ai? Đại nhân, trước đó đám người gây chuyện bị tôi đuổi đi rồi. Lý Chính trả lời, rồi đột nhiên ngừng lại một lúc. Cuối cùng nói tiếp, người giúp tôi nói chuyện là một vị Tô công tử. Nhìn bộ dạng chắc là người học thức, không ngờ bọn họ lại đi mời thêm người. Hiện giờ đã có hơn 1.000 người dân đang đi về phía này. Đại nhân, nơi đây không an toàn. Hay là ngài tránh đi trước, nếu họ biết ngài đến, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho ngài. Kỳ Hoàng Tân không để tâm đến lời khuyên, chỉ nhíu mày. Lần này gây chuyện, người đứng đầu là ai? Có phải là có mối quan hệ với những người có quyền lực không? Đã nói rồi, nhưng hắn nhất định phải kiên quyết. Kỳ Hoàng Tân trầm ngâm, hỏi, người đó là ai? Hắn đã công tác lâu trong quan trường, rất rõ ràng. Tuy Lý Chính trước mắt có vẻ không đáng chú ý, nhưng nếu có thể kích động dân chúng, thì chắc chắn người đó phải có hậu thuẫn hoặc thân phận đặc biệt. Nếu không, kẻ đó đã sớm bị bắt giam rồi. Vậy tại sao lại có thể để người đó tiếp tục náo loạn như vậy? Lý Chính thở dài, cười khổ. Là một thanh niên cử nhân, tên là Đoạn Tu Văn. Trước đây, hắn ở sau Thủy Thần Từ. Tôi lúc sửa cung điện cho hoàng thần, cũng đã gặp hắn mấy lần, hắn còn biết lễ nghĩa, là một cử nhân, nên tôi không đuổi hắn đi. Ai ngờ lần này lại dẫn đầu, gây chuyện. Bình thường mà nói, một cử nhân với thân phận này có thể dễ dàng có chức quan ở huyện, cũng không thiếu tiền, sao lại tới đây gây chuyện trong miếu như vậy? Cho dù ở ngoài ô, một cử nhân chỉ cần gặp vài người, đánh một chút gió thu cũng không phải chuyện lớn. Đâu đến mức phải ở lại trong miếu từ hai, quả là lúc trước tôi quá mềm lòng. Nếu tôi đuổi hắn đi sớm, thì đã không có chuyện như thế này xảy ra. Lý Chính than thở, hoàn toàn không để ý đến vấn đề cốt lõi. Kỳ Hoàng Tân nghe xong câu trả lời, chỉ gật đầu. Kỳ Hoàng Tân rất trọng nhân tài. Nhưng lúc này, ông không có tâm trí đi hỏi vì sao một cử nhân trẻ tuổi lại rơi vào hoàn cảnh kỳ lạ. Cũng không quan tâm tại sao người này lại muốn dẫn đầu vây sự. Dù có điều gì ẩn tình, ông cũng không có tâm trạng đi tìm hiểu. Gương mặt ông lạnh lùng, ra lệch, đi ngay, nhanh chóng điều tra. Trong phủ có cử nhân tên Đoạn Tu Văn không? Thông báo cho học chính, bảo ông ấy tạm thời từ bỏ công danh. Nói xong, ông nhìn thoáng qua tượng thần trong thủy từ, rồi bước vào trong, không đi qua trắc điện mà dừng lại bên ngoài chính điện, ngẩng đầu lên nhìn. Tượng thần trong thủy từ hôm nay cung cấp chính là tôn thần giống như tượng thần đã thấy khi đến Thuận An phủ. Tuy tượng đã cũ và không thể nhìn rõ tướng mạo, nhưng trang phục, tư thế và cả vũ khí trong tay đều giống nhau, có thể mơ hồ nhận ra là một tôn nữ thần. Nghĩ đến những tin đồn trước đó nghe được, liệu có phải là Long Nữ? Kỳ Hoàng Tân không khỏi nghĩ đến dị tượng hôm ấy. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có thần linh? Kỳ Hoàng Tân nhìn chằm chằm vào tượng thần một lúc, rồi vào trong, lấy hương, đốt lên, khom người, đâm vào lư hương. Bởi vì không có ai ngăn cản bách tính đến gần, mặc dù đa số mọi người khi nhìn thấy cổng sai dịch đều không dám vào, vội vàng đi qua, nhưng vẫn có một vài người can đảm đi vào. Lúc này, tâm trạng Kỳ Hoàng Tân rất phức tạp. Sau khi đốt xong hương, ông hít một hơi dài. Không ngờ ta lại đi tế tự, dâm tự như vậy. Một người đột nhiên hỏi. Thủy tử cung cấp là Bàn Long Hồ Long Nữ. Long Nữ kế thừa tiền triều Long Quân. Dù không phải triều đình sắp xong, nhưng nghe nói triều đình đã có ý chỉ muốn sắp xong. Đó là thần chính được liệt vào danh sách. Sao có thể gọi là dâm tự được? Dâm tự là những thần linh hoang dã, không được triều đình sắc phong, thường chỉ là một tảng đá kỳ lạ hoặc một cây cổ thụ được dựng lên thành đền thờ. Người dân tự tế bái, những thần linh này đều không được công nhận bởi triều đình. Gọi chúng là dã thần, cũng có yêu quái mạo danh thần thánh để thu hút hương hỏa, cuối cùng thành dã thần. Kỳ Hoàng Tân tâm lý rất buồn bực. Nghe người kia hỏi, ông liền đáp, Long Nữ mặc dù được triều đình ân điển, không phải giá thần, nhưng lại tự tiện vượt biên, cũng thuộc dạng dâm tự. Ngươi không biết sao? Nói xong, Y Hoàng Tân quay người đi. Tình cờ nhìn thấy Tô Tử Tịch đang nhìn mình. Ông đột nhiên lùi lại hai bước, loạng choạng một chút mới đứng vững, rồi cẩn thận quan sát. Lúc này ông nhận ra, người trẻ tuổi kia có chút quen mặt, hình như là lần trước đã gặp ở đồng ruộng. Người họ Tô vừa rồi là người đã nói chuyện ở đó, có phải đã từng có công danh? Lúc ban đầu gặp người đọc sách, Kỳ Hoàng Tân chỉ đơn giản coi là chuyện bình thường. Nhưng giờ phút này, tâm trí ông lại có chút sao lạc. Mặc dù cố gắng trấn tĩnh, nở một nụ cười, nhưng trong lòng ông vẫn loạn như ma. Học sinh họ Tô, một năm trước trúng cử cử nhân tại Song Diệp Phủ, Tô Tử Tịch không nói dối, chỉ lễ phép vái chào, rồi tiếp lời. Vừa rồi vì lý do chính đáng mà nói, nguyên nhân rất đơn giản, Hoàng Thần chắc chắn là dã thần, là thần của sự dâm tà. Chúng ta là người đọc sách, đương nhiên phải phê phán họ mới có thể mở rộng chinh đạo. Nhưng nếu Hoàng Thần đã được triều đình sắc phong là Long Nữ, thì tại sao đại nhân lại nói là dâm tự? Cái này vượt qua biên giới và tự mình làm việc, giải thích như thế nào? Mong đại nhân chỉ bảo. Kỳ Hoàng Tân nghe vậy, nhìn thật sâu vào Tô Tử Tịch, sắc mặt vẫn còn chút hoảng hốt. Ông đáp, nguyên lai ngươi cũng là cử nhân, Sau một lúc im lặng, ông tiếp tục, đây là thuộc về chính thể. Chờ ngươi thi tiến sĩ, sau này sẽ có cơ hội học hỏi thêm. Ta chỉ nói qua một chút vậy. Ông hắng giọng rồi nói tiếp. Đất đai trong quốc gia được chia thành các tỉnh, quận, huyện, không chỉ để thuận tiện quản lý, mà còn vì để quan lại và thần dân có thể phân rõ phạm vi quyền hạn, không được vượt qua giới hạn. Thần tử như vậy, ủy thần cũng không ngoại lệ. Vì thế dâm tự là hành động không tuân theo lễ nghi tế tự, chưa được ghi vào danh sách tế tự chính thức, càng không thuộc hai loại tế lễ trọng đại, tự pháp, có ghi, pháp lệ nếu cần, thì có thể dùng tự chi, lấy cái chết cần sự chi, lấy cực khổ định quốc chi, có thể ngự đại truy chi, có thể cản họa lớn chi. Đây chính là tiêu chuẩn để trở thành tế tự chính thức. Nhưng dù có được xếp phong vào danh sách tế tự, các thần vẫn có lãnh thổ riêng, không được phép vượt qua, nếu không sẽ bị coi là vượt biên. Mà tế tự vượt biên thì lại càng phải tuân thủ nghiêm ngặt. Với quan viên, nếu vượt biên đoạt đất, sẽ có tội danh phản nghịch. Tương tự, thần linh và hương hỏa nếu vượt qua cương thổ, không những thần lực không thể ngăn chặn, mà tín đồ cũng không thể bảo vệ. Kết quả chính là họa lớn. Vì vậy, đó chính là giam tự. Tô Tử Tịch nghe xong, gật đầu, thầm nghĩ, quả thật, trong cổ đại, mỗi quy chuẩn đều có đạo lý của nó. Chỉ trong mấy câu ngắn gọn, đã giải thích rõ ràng nguyên lý của dâm tự. Thật sự là một roi, một đầu ngấn, một tát, một chưởng máu. Cùng lúc đó, ánh mắt Tô Tử Tịch rủ xuống, bất giác nhìn thấy một mảnh tử đàn mộc điền, nhẹ nhàng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lơ lửng trong tầm mắt. Kỳ Hoàng Tân đang truyền thụ cho ngươi đạo lý về chính đạo, ngươi có muốn tiếp nhận hay không? Tiếng thông báo vang lên. Vâng, tiếp nhận, vì chính chi đạo, đã tập được, cộng 1.500. Đồng thời phát giác túc chủ vốn có, lẻ tẻ tri thức cùng cảm ngộ. Phải chăng sát nhập? Vâng, vì chính chi đạo, sát nhập, thu hoạch được lĩnh ngộ, cộng 2.758. Cấp 4, 1.258 trên 4.000. Những kiến thức này như một dòng chảy ùa vào trong đầu Tô Tử Tịch. Hắn có thể cảm nhận được những tri thức này khi được phiên dịch thành ngôn ngữ dễ hiểu, dường như làm mới cả một hệ thống tư duy trong đầu hắn, mở ra một không gian tri thức rộng lớn hơn. Nguyên lai là như vậy, tri thức có mới, có cũ, có tiến bộ, Tô Tử Tịch suy nghĩ. Nhưng sự khác biệt giữa cổ kim chủ yếu nằm ở sức sản xuất, chứ không phải là quản lý tri thức đã lỗi thời. Dâm tự thuyết pháp đổi thành tương lai thuyết pháp, dù sao cũng chỉ là bình mới rượu cũ, chỉ là thay đổi một chút từ ngữ mà thôi, bản chất thì vẫn vậy. Tô Tử Tịch đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên bị một tiếng gấp gáp cắt đứt. Lý Chính vội vã bước đến trước mặt Kỳ Hoàng Tân, kinh ngạc nhìn Tô Tử Tịch một lát, rồi vội vàng báo cáo. Loạn dân đã đến, hơn 1.000 người, đang vây quanh Thủy Thần Từ. Nếu không ngài rút lui qua cửa sau, e là không kịp. Tiểu nhân thấy bọn họ khí thế hùng hổ, cầm vũ khí, sợ là lần này sẽ không thể đạt được mục đích, mà sẽ không từ bỏ. Kỳ Hoàng Tân bừng tỉnh, nhận ra mình vừa rồi như chìm vào cơn mộng du. Lời nói không giống mình chút nào. May mà hắn không nói gì sai. Hít một hơi thật sâu, Kỳ Hoàng Tân dần dần lấy lại vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn Lý Chính và nói, rút lui, ta là chi phủ của Thuận An Phủ, sao có thể để trận thế ép ta phải đào tẩu, vậy chẳng phải là quá buồn cười sao? Vừa hay, ta cũng muốn mở mang tầm mắt, xem thử một kẻ được hoàng ân mà dẫn đầu đám ngu phu ngu phụ gây chuyện. Rốt cuộc là bộ dáng thế nào? Nói rồi, hắn quay người, bước thẳng ra ngoài. Đại nhân, ngài không thể cứ thế mạo hiểm ra ngoài. Hiện giờ, còn có nhiều người tụ tập ngoài kia. Đoạn Tu Văn yêu cầu đổi Thủy Thần Từ thành Hoàng Thần Tử, hay là trước tiên để chúng ta ra an ủi họ, ngài vẫn nên. Lý Chính sợ Kỳ Hoàng Tân sẽ gặp phải nguy hiểm, vừa đi vừa khuyên bảo, Kỳ Hoàng Tân dừng bước. Không phải vì bị lời khuyên của Lý Chính thuyết phục, mà vì một vị giáo úy đạp trên lớp bùn ẩm đang tiến lại gần. Hành lễ, hạ quan bái kiến tri phủ đại nhân. Quận doanh đã tản, quận úy đại nhân vội vàng điểm binh. giao lại cho ta dẫn đầu. Nghe theo phân phó. Cuối cùng binh lính cũng đến. Kỳ Hoàng Tân nhẹ nhõm, hỏi, các ngươi có bao nhiêu người? 100 người. Đều là quân cường tráng. 100 người là đủ rồi. Kỳ Hoàng Tân nói, tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Kỳ Hoàng Tân nghe răng cười, quay đầu nhìn về phía cửa trác điện, nơi có binh sĩ đang tràn vào, mang theo bó đuốc sáng rực. Mặc dù đêm tối, nhưng ánh sáng từ đuốc làm mọi thứ trở nên rõ ràng. Hắn nhìn thấy tượng hoàng thần trong gian điện phụ, một tượng thô kệch, dữ tợn. Dù rằng việc đánh giá thần linh qua vẻ bề ngoài không hoàn toàn chính xác, nhưng thần linh này không được sắc phong bởi triều đình, lại là một con vật hạ được dựng lên làm thần, thật khiến người ta không thể chấp nhận nổi. Kỳ Hoàng Tân cười lạnh, Thủy Tứ tuy có thể vượt biên, nhưng châu chấu lại là dã thần, còn dám cầu tử sao? Đoạn Tu Văn không phải muốn đổi Thủy Tứ thành hoàng thần sao? Vậy thì để hắn đến gặp ta. Lý Chính do dự một lúc rồi mới lên tiếng, nói với hắn, nếu có thể thuyết phục ta, ta sẽ đồng ý yêu cầu của hắn, còn nếu không. Kỳ Hoàng Tân vì sắc mặt gầy gò mà càng lộ ra ánh mắt sắc lạnh, trong con ngươi đen như tĩnh mịch đột ngột hiện lên một tia sát khí. Lý Chính vội vã đáp lời rồi chạy ra ngoài, kêu gọi đám người đang la hét, sau đó truyền lời của Kỳ Hoàng Tân đến Đoạn Tu Văn. Đoạn Tu Văn là một thanh niên chưa đến 30 tuổi, người đã thi đậu cử nhân khi chỉ mới hơn 20. Đối với những người đọc sách mà nói, hắn là một nhân vật có thể có tương lai. Tướng mạo hắn có chút gầy, nhưng lại toát lên vẻ phong nhã. Thêm vào đó là có công danh. Nếu muốn cưới con gái nhà quan, không phải là chuyện khó. Tuy nhiên, điểm yếu duy nhất của hắn chính là, mặc dù đọc sách rất nhiều, nhưng lại không chú tâm vào việc ôn thi tiến sĩ hay làm việc gì đó có ích, mà lại bị cuốn vào những chuyện này. Lý Chính nghĩ, với thân phận của Đoạn Tu Văn, có thể khiến hắn gặp tri phủ đại nhân, không chừng sẽ thuyết phục được hắn quay đầu. Đoạn Tu Văn nghe xong lời truyền đạt của Lý Chính, liền cười lạnh. Tốt, đã như vậy, thì ta sẽ đại diện các hương thân đến bái kiến tri phủ đại nhân. Ta đã sớm nghe nói tri phủ là một vị quan tốt, yêu quý bách tính. Ta tin rằng chỉ cần tri phủ đại nhân biết đây là tâm nguyện của chúng ta, ông ấy nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta đạt thành. Nói xong, hắn liền bước ra khỏi đám người. Bộ giá Philippines như đã chắc chắn chiến thắng. Trong khi đó, Kỳ Hoàng Tân với binh sĩ và giáo úy áo giáp cũng đã từ trong Thủy Từ đi ra, đứng trên bậc thang, bắt nhìn Đoạn Tu Văn đang tiến đến. Đoạn Tu Văn lúc này cũng nhìn thấy một người mặc quan phục đen, gầy gò, cùng với 10 tên lính võ trang đầy đủ. Biết nay đây chính là tân nhiệm tri phủ Kỳ đại nhân. Ban đầu, trong lòng hắn cũng vô ý có chút sợ, nhưng nghĩ tới phía sau mình có bách tính ủng hộ, lại là vì hoàng thần từ mà đến, hắn đã có sự tự tin, không cần phải sợ hãi một vị tri phủ. Hơn nữa, tri phủ mới nhậm chức trăng đêm đến đây, khi nhìn thấy hơn nghìn người dân tụ tập, tất nhiên sẽ cảm thấy hoảng sợ. Nhưng nếu không muốn dân chúng nổi loạn, hắn sẽ phải đồng ý yêu cầu của mình. Đoạn Tu Văn nghĩ, mình đâu có mưu phản hay xung kích quan phủ gì đâu, yêu cầu cũng rất hợp lý, chỉ là xin đổi Thủy Từ thành Hoàng Thần Từ mà thôi. Có gì là khó chứ? Với suy nghĩ như vậy, Đoạn Tu Văn không kiêu ngạo, cũng không tự ti, hướng về Kỳ Hoàng Tân chắp tay, cung kính nói, học sinh Đoạn Tu Văn, xin chào tri phủ đại nhân. Đoạn Tu Văn, Kỳ Hoàng Tân nhìn hắn với vẻ lạnh lùng, hỏi, ngươi là cử nhân? Không sai, học sinh chính là lần trước thi đậu cử nhân. Đoạn Tu Văn đáp, ngươi đã là cử nhân, hẳn là phải hiểu, việc dẫn đầu gây rối, uy hiếp quan phủ, chính là đại tội. Chẳng lẽ ngươi học hành vất vả mười mấy năm, cuối cùng chỉ vì chuyện này mà nhận lấy tội sao? Kỳ Hoàng Tân nói. Trong lòng Đoạn Tu Văn cảm thấy không phục, liền giải thích. Đại nhân, ngài nói sai rồi. Đoạn Tu Văn học hành gian khổ, vì chính là một ngày có thể đỗ đạt công danh, làm quan để có thể giúp dân chúng, tạo phúc cho nhân dân, trở thành một quan tốt. Nhưng quan phủ hiện tại lại chỉ biết đánh giết châu chấu, vì lợi ích cá nhân, để dân chúng phải chịu tội. Giết châu chấu không chỉ đắc tội với hoàng thần mà còn làm hại dân chúng. Các ngài làm quan đại nhân, ngày thường không phải làm ruộng, tự nhiên không sợ. Nhưng dân chúng lại phải đắc tội với hoàng thần, vì sau mỗi năm không có thu hoạch thì sẽ chết đói. Đại nhân, ngài còn xin thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đáp ứng học sinh, đáp ứng những người dân đứng sau học sinh, rằng Thuận An Phủ không được phép giết châu chấu nữa, càng phải hạ lệnh đổi thủy từ thành hoàng thần từ, để dân chúng được tế tự hoàng thần. Chỉ cần ngài đồng ý hai điều này, chúng tôi sẽ tản đi ngay, không để quan phủ phải khó xử. Đoạn Tu Văn nói xong, hắn lập tức ra lệnh cho đám người phía sau cùng hò hét: đổi thủy từ thành hoàng thần tử, đổi thủy từ thành hoàng thần tử. Tiếng hô vang vọng. Kỳ Hoàng Tân không nhúc nhích, chỉ là sắc mặt càng lúc càng trở nên âm trầm. Đoạn Tu Văn, người đã là cử nhân, lẽ ra phải hiểu luật pháp triều đình, biết dâm tự có hại thế nào. Phía sau ngươi, những người ngu phu ngu phụ bị lợi dụng, uy hiếp quan phủ để thỏa hiệp, còn có thể có tình khả nguyên. Nhưng ngươi, thân là cử nhân, thật sự không biết hôm nay nếu bản quan đồng ý đổi thủy từ thành hoàng thần từ thì sẽ gây ra bao nhiêu tai họa sao? Kỳ Hoàng Tân trầm giọng khuyên, ánh mắt nhìn vào những người đang cầm vũ khí, bộ dạng giống như sắp mưu phản. Bản quan quý trọng tài năng, không muốn ngươi, một cử nhân trẻ tuổi, vì việc này mà vướng phải tội. Đoạn Tu Văn, nếu ngươi quay đầu lại, bản quan sẽ bỏ qua chuyện cũ. Đây là một lời khuyên nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng, Đoạn Tu Văn đã quyết tâm. Hắn thậm chí cảm thấy rằng, lời thuyết phục của tri phủ chẳng qua là không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể ép buộc làm theo kế sách của mình. Hắn cười mà như không cười, nói, đại nhân, học trò đã quyết tâm, ngài đừng khuyên nữa. Còn về việc có thể vướng phải tội hay không đại nhân, ngài lo cho học trò. Nhưng ngài có nghĩ tới không? Nếu việc này làm lớn chuyện, ngài, tri phủ, có thể thoát khỏi liên quan sao? Kỳ Hoàng Tân nhìn hắn với ánh mắt đen ngòm. Đoạn Tu Văn không hề sợ hãi, đáp lại ánh mắt của ông. Kỳ Hoàng Tân biết, người này đã không còn khả năng thay đổi. Nhìn quanh một vòng, những người bên ngoài đã bắt đầu náo loạn. Khí thế của Đoạn Tu Văn khiến họ dần dần không còn sợ hãi. Tiếng hô càng lúc càng lớn. Kỳ Hoàng Tân chỉ lắc đầu. Sau đó, ông quay sang ra lệnh cho giáo úy, truyền mệnh lệnh của bản quan, bắt hết những kẻ gây rối. Nếu có ai phản kháng, giết không tha. Đại nhân, một quan viên đi theo không khỏi giật mình khi nghe lệnh của Kỳ Hoàng Tân, mắt đều nhảy dựng lên. Việc này tuyệt đối không thể làm như vậy. Quan viên này vội vàng nói với giáo úy, tạm dừng đã, đừng vội hành động. Đoạn Tu Văn thấy vậy, liền lùi lại vài bước, bị những người đứng phía sau che chắn, không thể tiếp tục tiến lên. Kỳ Hoàng Tân đứng trên bậc thang, nghe quan viên khuyên nhủ vội vã, đại nhân, nếu cứ trấn áp như vậy, phải giết người. Mà lại có rất nhiều bách tính ở đây, nếu giết người như vậy, dù có thể giải quyết vấn đề, nhưng sẽ giết đi không ít nhân tài có thể trấn an tình hình. Thái Bình thời điểm giết người quá nhiều, dù là có thể thông cảm, cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của đại nhân. Kỳ Hoàng Tân lại chỉ tay về đám quận binh đang áp giải đám người. Họ vẫn khí thế hùng hổ, thậm chí còn dùng số đông để lấn át. La hét với bách tính, các ngươi có biết không? Ngay cả bách tính, đặc biệt là khi phát hiện quan phủ không dám trấn áp, cũng sẽ biến thành sói. Nhất định phải thừa dịp người ít, dùng sức mạnh trấn áp ngay lúc đó. Nếu không, chúng sẽ giống như đàn dê, chỉ đợi bị vây bắt. Nhưng khi tụ tập đông người, có thể lên đến vài ngàn, thậm chí hàng vạn. Muốn trấn áp lại thì đã muộn. Gặp phải tình huống này, nếu có thể từ ban đầu khiến đám người này sợ hãi, để họ sinh ra ý định lùi bước, không làm sai thêm, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Còn nếu từ đầu để họ khí thế ngút trời, hả hê vì thành công, thì sau này chúng sẽ như cỏ dại mọc lên nhanh chóng, khó mà dập tắt được. Kỳ Hoàng Tân không để ý đến mấy quan viên xung quanh có nghe lọt lời mình hay không, liền lớn tiếng ra lệnh cho giáo úy, cho ta cầm xuống. Ai kích động đám người, ai cầm vũ khí, ai không quỳ xuống cầu xin tha thứ, toàn bộ giết chết, bất luận tội, trách nhiệm để ta gánh. Nói xong, trong cổ họng hắn cảm thấy hơi ngọt, là dấu hiệu của bệnh cũ tái phát. Trong 1-2 tháng qua, hắn đã cảm nhận được tình trạng sức khỏe giảm sút, ho ra máu không chỉ một lần, nhưng lúc này, hắn không thể để mình ho ra máu nữa. Nếu không, sự kiên quyết trong lời nói của hắn sẽ bị yếu đi ngay lập tức. Nghĩ đến đó, Kỳ Hoàng Tân cố gắng nuốt lại máu đã trào ra. Vì là ban đêm, dưới ánh lửa chiếu sáng, mặc dù sắc mặt Kỳ Hoàng Tân có chút tái mét, nhưng không ai nhận ra. Lúc này, những quan viên vừa rồi đã thuyết phục Kỳ Hoàng Tân. Nghe thấy những lời này, trong lòng hiểu rõ, tân nhiệm tri phủ này rõ ràng là đã đến chỗ không còn sợ hãi. Cũng phải thôi, vì xuất thân của ông ta, dù có làm tốt đến đâu cũng không thể thăng quan nữa, mãi mãi không có khả năng tiến xa. Còn sợ ái gì thanh danh với rảnh rỗi? Vâng, đại nhân, giáo úy nhận lệnh, liền dẫn người xông vào. Thực ra, ngay từ đầu, họ không định giết người, nhưng khi có người phản kháng, những người này cầm theo vũ khí, thật ra chỉ là cuốc, đòn gánh hay dao phay, chẳng khác gì đồ chơi trẻ con. So với binh sĩ quân quận, có thể ngay lập tức ra chiến trường, rõ ràng là chênh lệch một trời một vực. Chỉ như trẻ con đấu với người trưởng thành, không phải là đối thủ. Một người dùng xiên sắt lao lên, vừa đâm ra, một sĩ binh không chút do dự chém một đao, nghe, phốc, một tiếng, trường đao cắm vào người, một tiếng hét thảm vang lên, máu tươi văng ra, người kia lập tức ngã xuống đất. Giết người, quan phủ giết người. Ban đầu, đám đông còn khí thế mạnh mẽ, nhưng khi thấy cảnh tượng hỗn loạn, họ bỗng chốc lo sợ. Trong lúc hỗn loạn, Đoạn Tu Văn, người vốn đã lùi vào đám đông, thấy tình hình xấu đi, lớn tiếng hô, không cần sợ, không cần chạy. Chúng ta không phải vì hoàng thần, mà là vì không muốn để tử tôn bị hại. Vừa nghe những lời này, trong đám đông, ánh mắt của mấy người lập tức lóe lên tia sáng đỏ, ngay lập tức vung tay lên la to. Không cần sợ, không thể chạy, chúng ta cùng cẩu quan liều mạng. Kỳ Hoàng Tân nhìn thấy tình thế sắp chuyển biến xấu, ánh mắt lạnh lùng lóe lên, lập tức bắt Đoạn Tu Văn. Vâng, giáo úy đáp lời, vung tay lên, lập tức 5-6 thân binh lao về phía đám đông, khiến họ vội vã tản ra. Đoạn Tu Văn định chạy trốn, nhưng đã bị giáo úy túm lấy, kéo về phía bậc thang. Ta là cử nhân, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Đoạn Tu Văn hét lên, thanh âm chói tai. Ta có công danh trên người, sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi cũng biết sĩ khả sát bất khả nhục. Kỳ Hoàng Tân tiến lại gần, cười lạnh, nhìn thấy mấy người trong đám đông, vung tay nói, cùng cẩu quan liều mạng, cùng cẩu quan liều mạng. Không còn chút do dự, hắn tiếp tục, ngươi đã mưu phản, đừng nói là cử nhân, ngay cả quan chức chính quy, bản quan cũng có quyền xử lý ngay tại chỗ. Hãy đem người đến đây, lập tức chém đầu để răn đe. Đại nhân, không thể được, không thể. Một quan viên cuối cùng không kiềm chế được, vội vã tiến lên ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng, ba, một cái tát mạnh đến mức mũ ô sa của người đó rơi xuống đất. Kỳ Hoàng Tân gầm lên, tình huống bây giờ như vậy, ngươi còn dám ngăn cản, chắc chắn là đồng mưu với nghịch tặc. Bản quan lập tức cách chức ngươi. Sau đó quay sang giáo úy ra lệnh, không, làm ngay đi. Không, không. Đoạn Tu Văn, trong sự hoảng loạn, nước mắt và nước tiểu tuôn ra, hắn còn muốn cố gắng bỏ đi, nhưng ngay lập tức bị giáo úy cầm đao chặt một nhát xuống. Máu phun ra xa 3 thước, đầu rơi xuống đất, lăn đi một đoạn dài. Cảnh tượng này khiến đám người chứng kiến sững sờ. Đây là cử nhân lão gia đó. Đối với người dân bình thường, có thể khi đậu cử nhân là điều rất hiếm. Họ tin rằng đó là người có học, có thể giao thiệp với quan lại. Tuy không phải là quan lớn, nhưng cũng đã thuộc tầng lớp thượng lưu, là người đáng kính. Cử nhân có thể gây náo loạn thì càng có thể thành công. Họ cảm thấy được sự bảo vệ. Nhưng giờ đây, một cử nhân lại bị chặt đầu ngay trước mặt họ. Ai còn dám nháo sự nữa? Dù cho những người mang ánh mắt đỏ, đầy kích động, Tình hình dần dần nguội lạnh, chỉ nghe thấy binh sĩ và nha dịch hét lớn, quỳ xuống, toàn bộ quỳ xuống. Hơn nghìn người dần dần im lặng, theo từng tiếng lệnh quát, mọi người bắt đầu quỳ xuống. Phàm là những ai cầm vũ khí, kích động gây náo loạn, lập tức giao nộp. Kỳ Hoàng Tân cười lạnh, không cần thẩm vấn, tất cả xử lý ngay tại chỗ. Thật kỳ lạ, khi cảm xúc trở nên lạnh lùng. Dù binh sĩ có cầm tiểu kê hay không, những người trong đám đông cũng bị trừng phạt ngay trước mặt. Máu tươi đổ ra thành dòng nhỏ. Đám dân chúng khi chứng kiến cảnh này càng run rẩy, nhìn thấy cái chết đến gần, dù có bị mất đầu, họ cũng chỉ biết cam chịu, như gà vịt bị thịt. Ảnh tượng này nhanh chóng lắng xuống. Chân nhân kiệt thật, Tô Tử Tịch đứng ở một góc. Chứng kiến cảnh tượng này, không nhịn được phải thán phục. Dù không quan tâm đến mối thù giữa họ, chỉ riêng việc Kỳ Hoàng Tân giải quyết gọn gàng một vụ náo loạn có thể gây rối loạn chính quyền. Ô Tử Tịch không khỏi cảm thấy kính phục. Sau đó, anh quay lại hỏi Sầm Như Bách, ngươi đã thăm dò rõ ràng tình hình trong phủ qua người giang hồ chưa? Sầm Như Bách nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, thần sắc trắng bạch. Nghe câu hỏi của Tô Tử Tịch, mới lấy lại tinh thần, đã truyền tin tức rồi, nói là trong mấy ngày tới sẽ có thông tin rõ ràng. Tô Tử Tịch gật đầu, vậy là tốt rồi. Thời gian trôi qua, ánh mắt Tô Tử Tịch lại dừng trên người Kỳ Hoàng Tân. Dù là thân hình gầy guộc, nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Kỳ Hoàng Tân thật ra không phải là một quan tốt. Tiếc là Kỳ Hoàng Tân thật sự không để bách tính liên lụy. Dù sao những người cầm đầu tội ác đã bị trừng trị. Sau khi nghe báo cáo từ giáo úy về số thi thể, có 53 người bị xử lý, nhưng sắc mặt hắn vẫn không thay đổi. Những người này tuy có tội, nhưng cho phép gia đình họ được nhặt xác. Và dù đã trừng trị bọn cầm đầu, nhưng tàn dư tội ác vẫn phải truy cứu. Lập tức đưa những người còn lại vào lao dịch, nhưng phải thông báo rõ với họ, lao dịch nửa năm, đừng để họ có cơ hội gây rối. Vâng, giáo úy lập tức truyền lệnh xuống dưới. Tuy nhiên, sự nhân từ của Kỳ Hoàng Tân không thể thay đổi cái nhìn của dân chúng về hắn. Những tiếng xấu của đồ tể, tri phủ chắc chắn sẽ lan truyền. Và từ nay, tại Thuận An Phủ, không ai dám nhắc tới tên hắn mà không run sợ. Các quan viên cũng không dám nhìn thẳng vào hiện trường máu me này. Một số người còn che mặt, có người thì sắc mặt tái nhợt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nôn mửa. Kỳ Hoàng Tân nhìn xung quanh, phát hiện ngay cả những người nghị sự, thậm chí những người hầu trong phủ, đều không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vội vã rời ánh mắt, thầm than một tiếng. Kỳ Hoàng Tân biết rằng, dù trận bạo loạn này đã được dập tắt, hắn vẫn còn một trận chiến ác liệt phía trước. Việc trong phủ giao cho các ngươi xử lý, nếu còn có người gây rối, ta sẽ dùng biện pháp giống như lần này. Số người chết bao nhiêu, ta sẽ gánh hết. Sau khi dặn dò xong giáo úy và những người đi cùng, Kỳ Hoàng Tân mới ra lệnh cho người dắt ngựa tới, trực tiếp lên ngựa, điểm 10 quận binh, theo ta đi phủ tổng đốc. Nói rồi, hắn dẫn đầu, 10 người cưỡi ngựa lao vụt đi. Mới ra ngoài chưa được bao lâu, Kỳ Hoàng Tân bỗng nhiên cảm thấy có chút lạ. Tựa như quên mất điều gì. À, đúng rồi, còn có người trẻ tuổi kia. Ta quên chưa hỏi tên. Thôi vậy, hiện tại chính sự quan trọng. Việc này không những phải bẩm báo vấp cho thượng quan, mà còn quan trọng hơn là phải giải quyết vấn đề dân loạn. Nhìn Kỳ Hoàng Tân rời đi, Tô Tử Tịch ánh mắt rủ xuống. Quan sát Kỳ Hoàng Tân lắng lại dân loạn, cộng 500 vì chính chi đạo, cấp 4, 1758 trên 4000, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng vì đây là lần đầu tiên Kỳ Hoàng Tân xử lý vụ việc lớn. Tô Tử Tịch dần hiểu rõ hơn về những gì liên quan, giết đi cốt cán, dân loạn sẽ khinh thể tái khởi. Đầu đảng dù có bị trừng trị, nếu thả người có khả năng, kỳ thật chính là dung túng, không thể nhẹ tay, nhưng cũng không thể quá nặng. Phạt lao dịch sẽ thích hợp hơn, và hiện tại, cần phải trần tai chính nhân thủ. Lúc này, thêm một đội hơn nghìn người vào trần tai doanh. Những quan già này, quả thật có bản lĩnh, chỉ là thủ đoạn quá khốc liệt. Sợ rằng sẽ sinh thêm tai họa. Kỳ Hoàng Tân mang theo 10 quận binh, suốt đêm cưỡi ngựa lao thẳng đến tỉnh thành. Rốt cuộc, vào lúc rạng sáng, họ mới tới được cổng thành. Và trong khoảnh khắc đó, họ đã đến phủ tổng đốc. Đến cổng tổng đốc, Kỳ Hoàng Tân nhìn thấy bốn ngọn đèn màu son hình dưa hấu treo trên mái hiên và bốn thân binh đứng canh cửa. Kỳ Hoàng Tân xoay người xuống ngựa, nhìn những thân binh đang đứng coi cửa, sai người đưa danh thiếp. Thân binh nhìn danh thiếp, không dám khinh suất, vội vàng hành lễ rồi cười. Tổng đốc đại nhân, hôm qua phê sổ gấp đến tận nửa đêm, bây giờ mới ngủ được hai canh giờ. Đại nhân xin đợi một lát, tôi sẽ đi báo ngay. Kỳ Hoàng Tân trầm giọng, ta và hắn cùng lứa tuổi, có việc quan trọng, ngươi chỉ cần đi nói một câu, nếu không, ta sẽ tự động lên cái trống lớn, làm ầm lên gọi hắn dậy. Thân binh nghe xong, không khỏi giật mình, vị tri phủ này quả là không biết lễ nghi. Nhưng nhìn thấy Kỳ Hoàng Tân thật sự muốn bước lên, hắn đành phải vội vàng nói, tiểu nhân đi bẩm báo ngay. Nói xong, hắn vội vã vào trong. Tổng đốc hôm qua nghị sự suốt đêm, sau khi xong việc thì chỉ kịp nghỉ ngơi một lúc. Đột nhiên bị đánh thức, không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Khi biết Kỳ Hoàng Tân đến cầu kiến, hắn càng nhíu mày, trong lòng không vui. Tổng đốc Triệu, kỳ thật cùng Kỳ Hoàng Tân cùng niên kỷ, thậm chí cùng khoa thi tiến sĩ. Nhưng khi đó, Kỳ Hoàng Tân được lại bộ cử đi Đông Cung làm việc, tiền đồ vô lượng, còn Triệu Tổng đốc lại được cử đi làm huyện lệnh một vùng xa. Năm tháng trôi qua, cả hai đều đã bạc đầu, tóc mai hoa râm. Kỳ Hoàng Tân suốt mười mấy năm qua vẫn chỉ quanh quẩn trong chức tri phủ, không có thăng tiến. Trong khi đó, Triệu Tổng đốc lại như có phúc khí. Từ khi làm huyện lệnh năm xưa, bước lên từng bậc thang, giờ đã là Tổng đốc một tỉnh, đồng thời là Đại tướng biên cương. Kỳ Hoàng Tân khi đến Thuận An phủ nhập chức đã từng đến bái kiến Triệu Tổng đốc. Dù hai người đều là đồng khoa tiến sĩ, lẽ ra có thể tạo dựng được chút quan hệ, nhưng thực tế lại không như vậy. Triệu Tổng đốc không chỉ chẳng có giao tình gì với Kỳ Hoàng Tân, mà còn có một chút cái nhìn không mấy thiện cảm đối với ông. Kỳ Hoàng Tân từng xuất thân từ Đông Cung, nơi thái tử và phần lớn phe phái của ông đều bị tru diệt. Dù Kỳ Hoàng Tân rơi vào tình cảnh thất thế, bị hạ chức, nhưng ông vẫn không thể nào có được sự tín nhiệm của hoàng đế. Mặc dù sau đó ông được cử đi làm việc, không có hành động nào phạm tội, nhưng vì liên quan đến thái tử, ông vẫn không thể nào được hoàng đế tin tưởng. Gần gũi với Kỳ Hoàng Tân, đặc biệt là khi cùng là đồng khoa tiến sĩ, sẽ chỉ càng khiến Triệu Tổng đốc gặp bất lợi trong việc thăng chức. Hơn nữa, những năm đó, những ai trung thành với thái tử đều hoặc là chết, hoặc là bị buộc phải từ quan, chạy xa khỏi triều đình. Điều này khiến người ta thấy rõ rằng Kỳ Hoàng Tân, dù sống sót, nhưng cũng chỉ là một kẻ sợ chết, luôn cầu mong sự an toàn. Triệu Tổng đốc dù hiểu rằng, trong hoàn cảnh khó khăn năm xưa, vì mạng sống và gia tộc, mình có thể cũng sẽ làm ra những lựa chọn tương tự. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu, rồi cũng nhanh chóng lướt qua. Với Kỳ Hoàng Tân, ông đã giữ một thái độ lạnh nhạt suốt những năm qua, không muốn có mối quan hệ sâu sắc. Chuyện gì vậy, Kỳ Hoàng Tân? Nếu có việc phải bẩm báo, tại sao lại là lúc này? Có gì không thể đợi thêm một canh giờ? Đến khi mở nha lại nói. Triệu Tổng đốc hỏi, giọng điệu có phần không vui. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Kỳ Hoàng Tân vẫn lo lắng có việc gấp, chỉ có thể vội vã rời giường, thay quan phục rồi đi gặp. Vừa nhìn thấy người, hắn nhận ra đó là một người bạn đồng khoa trước đây, trán đầy mồ hôi, quan bào có chút nhăn nheo, bộ dạng giống như đi đường suốt đêm đến đây. Triệu Tổng đốc thấy vậy, trong lòng có chút hồi hộp. Kỳ tri phủ, sao ngươi lại đến sớm như vậy? Có chuyện gì quan trọng không? Triệu Tổng đốc hỏi. Kỳ Hoàng Tân cúi đầu, đáp, Tổng đốc đại nhân, hạ quan thực sự có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Thuận An phủ có một cử nhân dẫn đầu náo loạn, tập hợp mấy ngàn người, ép buộc quan phủ phải cải hoàng thần từ thành thủy thần, không cho phép giết châu chấu, nếu không, họ sẽ làm loạn. Kỳ Hoàng Tân nói, nghe vậy, Triệu Tổng đốc lập tức trầm xuống, dân biến là một chuyện rất đáng lo ngại, bản quan đã thuyết phục không thành, đành phải ra lệnh trấn áp, giết đầu đảng và đồng bọn tổng cộng 53 người. Kỳ Hoàng Tân nói, khoan đã. Triệu Tổng Đốc ngắt lời, cả người ngừng lại, mắt mở to, nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm không. Ngươi nói bao nhiêu người? Kỳ Hoàng Tân không thay đổi sắc mặt, trả lời. Hạ quan ra lệnh trấn áp, giết đầu đảng và đồng bọn tổng cộng 53 người. Ngươi nói là 53 người. Triệu Tổng Đốc không khỏi đi qua đi lại mấy vòng, rồi mới nhìn về phía Kỳ Hoàng Tân. Vẻ mặt bất đắc dĩ, Kỳ Chi Phủ, đồng môn cùng khóa. Ngươi không thấy giết người như vậy có phần quá mức sao? Trong chiến loạn thì thôi. Nhưng đây là thời Thái Bình thịnh thế, chỉ vì châu chấu mà giết 53 người. Giết người quá nhiều rồi. Nếu việc này truyền ra ngoài, làm sao bây giờ triều đình biết được? Ta cũng không thoát khỏi liên quan đâu. Xin đại nhân yên tâm. Hạ quan đã hướng triều đình văn tả tội rồi. Kỳ Hoàng Tân lập tức đáp, phía sau không cần nói. Ý của hắn rất rõ ràng. Việc này là do hắn một tay làm, tuyệt đối không liên lụy đến Triệu Tổng Đốc. Việc đã đến nước này, người đã giết thì giết, nếu còn xoắn suýt thì cũng không có tác dụng gì nữa. Triệu Tổng Đốc nhìn chằm chằm Kỳ Hoàng Tân một lúc, tâm lý không khỏi bất đắc dĩ. Kỳ Hoàng Tân có thể nhận trách nhiệm về mình. Điều này khiến Triệu Tổng Đốc cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng từ vị trí của Triệu Tổng Đốc mà nói, gặp phải chuyện này, sợ rằng mình cũng sẽ làm như vậy. Dù sao, người có thể ngồi được chức Tổng Đốc, trông coi một tỉnh, làm sao có thể không hiểu rằng việc này nếu không giải quyết triệt để thì không chỉ có sự loạn ở Thuận An Phủ mà cả tỉnh này cũng sẽ gặp sóng gió. Chỉ là giết người quá nhiều. Dù Kỳ Hoàng Tân bình ổn được tình hình thì công và tội cũng khó mà phân rõ. Sau một lúc suy nghĩ, Triệu Tổng Đốc nhận ra Kỳ Hoàng Tân tuy có chút bản lĩnh nên ông liền thay đổi sắc mặt, nói: bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ngươi tuy đã hạ lệnh giết 53 người, nhưng dù sao cũng là đàn áp hữu lực. Việc này tiền nhân hậu quả đã rõ ràng, triều đình chắc chắn sẽ hiểu. Làm như vậy cũng không quá phận. Yên tâm đi, việc này triều đình chắc chắn sẽ ngợi khen, không có việc gì. Kỳ Hoàng Tân ho khan một tiếng, nhưng sắc mặt không lộ vẻ vui mừng. Ngược lại có vẻ bình thản, như thể việc này dù kết quả tốt hay xấu, với ông cũng không quan trọng. Triệu Tổng Đốc tuy còn chút thương hại với Kỳ Hoàng Tân, nhưng khi nhìn thấy thái độ này, vô thức lại sinh ra một chút chán ghét. Dù sao, dù hiểu được hành động của Kỳ Hoàng Tân năm đó, nhưng qua nhiều năm như vậy, bất cứ ai biết đến chuyện đó cũng không thể tránh khỏi việc có chút bài xích. Triệu Tổng Đốc cũng không ngoại lệ. Và khi thấy cuộc nói chuyện kết thúc, ông nghĩ rằng mọi chuyện đã xong và khuyên, việc này thật ra cũng không cần phải cưỡi ngựa đêm khuya đến báo cáo với ta. Chuyện đã được nè xuống rồi, muộn thêm mấy canh giờ cũng không quan trọng. Ta thấy ngươi sắc mặt tiều tụy, chắc là mệt mỏi rồi, nên về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, ngươi có thể viết công văn, sai người đưa tới cho ta. Đây rõ ràng là dấu hiệu muốn tiễn khách. Tuy nhiên, Kỳ Hoàng Tân lại không thuận theo, mà đột nhiên quỳ xuống trước mặt Triệu Tổng Đốc. Hành động long trọng này, dù xét về cấp bậc, không phải là quá phận, nhưng bình thường không ai lại quỳ trước quan mà không có lý do. Triệu Tổng Đốc cảm thấy hơi hồi hộp, lông mày nhíu lại, nhưng cũng không thể không miễn cưỡng cười. Vội vàng đỡ Kỳ Hoàng Tân dậy. Kỳ Tri Phủ, ngươi đang làm gì vậy? Kỳ Hoàng Tân sắc mặt đau khổ, giọng điệu khẩn cầu. Tổng Đốc đại nhân, tình hình thâm hụt ở Thuận An Phủ, ngài cũng rõ, hiện tại là lúc diệt hoàng khẩn cấp, nếu không có ngân sách, không có lương thực, làm sao mà diệt hoàng được? Tôi là đại diện cho tất cả bách tính ở Thuận An Phủ, xin ngài giúp đỡ, cứu giúp chúng tôi. Triệu Tổng Đốc giật mình, nhưng ông không vội vàng đỡ Kỳ Hoàng Tân dậy. Thực sự là ông cảm thấy khó xử, chẳng lẽ nếu không đồng ý phát ngân, mình sẽ không thể đối phó nổi với tình hình này sao? Triệu Tổng Đốc trước kia sao lại không nhận ra Kỳ Hoàng Tân có da mặt dày như vậy? Chẳng lẽ các ngươi không thấy sao? Còn không mau đỡ Kỳ Chi Phủ dậy. Triệu Tổng Đốc rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, ra lệnh cho hạ nhân đưa mắt ra hiệu. Lập tức hai người hầu tiến lại, một trái một phải, ép buộc Kỳ Hoàng Tân đứng dậy. sắc mặt Triệu Tổng Đốc lúc này cũng trở nên khó coi. Kỳ Chi Phủ, không phải là bản quan không giúp ngươi, nhưng kho trong cung không có dư thừa bạc. Ngươi làm Chi Phủ, đương nhiên hiểu, dù có bạc, cũng không thể tùy tiện tham ô được. Kỳ Hoàng Tân lại cầu xin, Tổng Đốc Đại Nhân, dù thiếu một ít, không sao, nhưng nếu không có đủ thì không thể được. Dù chị Thủy Nha Môn đã hứa sẽ trả bạc, nhưng bọn họ thật sự không có đủ khả năng. Tổng Đốc Đại Nhân, hạ quan thật sự không còn cách nào khác, xin ngài giúp đỡ. Hạ quan nguyện ý đồng ý với ngài. Nếu là người khác cầu xin như vậy, Triệu Tổng Đốc có lẽ còn có chút đồng tình. Nhưng nhìn thấy Kỳ Hoàng Tân, lòng Triệu Tổng Đốc lại không mảy may động lòng. Nhớ lại người này từng có liên quan đến thái tử, rồi lại vì mạng sống mà phản chủ. Triệu Tổng Đốc àng không thể mềm lòng. Nếu chuyện này bị truyền đi, chẳng phải sẽ làm hỏng danh tiếng của mình sao? Dù là vì liên quan đến thái tử hay vì phản chủ, đều không phải điều dễ nghe. Tất cả đều là những vết nhơ khó rửa. Nghĩ đến đây, sắc mặt Triệu Tổng Đốc lập tức thay đổi. Quát lớn, Kỳ Chi Phủ, ta vốn là thương hại ngươi, cố gắng khuyên bảo, không muốn ngươi cứ mãi khờ khạo như vậy. Còn mượn pho vật mà có tội, đó là Hoàng thượng đã cấm. Ngươi là nhậm chức Chi Phủ, sao có thể không biết? Ngươi không sợ, nhưng bản quan lại sợ bị tố giác, không cần nói nữa, đưa Kỳ Chi Phủ ra ngoài. Sau khi bị đuổi ra, Kỳ Hoàng Tân cảm thấy như mặt đất dưới chân mình sụp đổ. Sắc mặt hắn tái nhợt, bị người đỡ một nửa, kéo ra ngoài phủ tổng đốc. Khi đứng lại trước cánh cổng lớn đóng chặt, Kỳ Hoàng Tân bình tĩnh nhìn vào, rồi bất ngờ nước mắt rơi xuống. Đều là ta gây nên nghiệp chướng, không muốn liên lụy đến toàn bộ bách tính của quận nữa. Nói xong, hắn không còn sức lực, chẳng buồn dắt ngựa hay lên yên. Cứ thế lảo đảo đi theo con đường xa, thất thần như mất hồn. Đại nhân, các binh sĩ quận theo sau, nhìn thấy cảnh này, cũng không biết phải làm sao, nhưng vì không rõ tình huống, họ không dám tiến lên hỏi, chỉ có thể lặng lẽ dắt ngựa, từng bước đi theo phía sau. Một vài người thấy vậy, vội vã quay lại, chạy về. Triệu Tổng Đốc đang cảm thấy một chút đau đầu và không buồn ngủ, vừa uống trà, vừa thể hiện vẻ lãnh đạm. Chưa lâu sau, có người từ bên ngoài vào bẩm báo, đại nhân, chúng tôi làm theo chỉ thị của ngài, đi theo Kỳ đại nhân, phát hiện hắn ra khỏi phủ tổng đốc. Vừa đi bên cạnh, hắn vừa khóc, nói mình gây tội, liên lụy bách tính, thật là thảm thương. Triệu Tổng Đốc nghe xong, vừa tức giận vừa buồn cười, lão thất phu này, đúng là biết diễn kịch, đang buộc ta phải cung nha. Nhưng ông cũng hiểu, nếu không phải thật sự lo lắng cho bách tính, sao Kỳ Hoàng Tân lại phải làm vậy? Tự hạ thấp mình để bức công, đây chẳng phải là giết địch 1000, tự tổn hại 800, sao? Nghĩ lại chuyện trước đó, Huỳnh nghe, lúc đầu không tin, giờ lại có chút tin, không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Thôi, đã đến nước này, nếu ta không giúp, lại có vẻ như ta keo kiệt, hẹp hòi, không quan tâm đến đại cục. Ngươi ra ngoài đuổi kịp Chi Phủ, mời hắn quay lại gặp ta. Vâng, đại nhân, chờ Kỳ Hoàng Tân quay lại. Hắn thấy trong phòng khách, mọi người đều đã rút lui. Triệu Tổng Đốc đang ngồi nghiêng trên ghế, uống trà, không nói lời nào, vẻ mặt mơ màng, tựa như một người khác. Kỳ Hoàng Tân không nói gì, chỉ đứng yên. Chà, Kỳ Niên Huynh, ta đang nhớ lại lúc trước. Ngươi là nhị giáp thứ nhất chuyển lứ, vừa đậu Hàn Lâm Viện, lại trúng tuyển Đông Cung. Lúc đó chúng ta đều rất có cảm tình. Triệu Tổng Đốc vỗ trán, thở dài. Ai ngờ, qua một cái 20 năm, chúng ta lại gặp lại nhau như thế này. Thật vậy sao? Kỳ Hoàng Tân cười, nhưng nét mặt không hiện rõ sự thương cảm. Đó là số mệnh. Triệu Tổng Đốc gật đầu, lạnh lùng nói. Đúng vậy, đó chính là số mệnh. Ngươi và ta cùng tuổi. Ta nói thật với ngươi, lúc trước việc kho mượn ngân cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là ngươi ở Thuận An Phủ lại không chịu làm quen với ta, không cho phép mượn một lượng bạc. Thì ra là vậy. Kỳ Hoàng Tân bắt đầu lo lắng. Triệu Ngụy, tổng đốc của một tỉnh, không phải là chức quan xuông, dù chỉ là tam phẩm, nhưng là thực quyền, là đại tướng biên cương. Ngươi có thể làm tổng đốc và không bị trách tội, quả thật rất ít. Triệu Tổng đốc nhàn nhạt nói tiếp, thực ra cũng không sao, ngươi là tri phủ đời thứ ba, đã gia tăng uy lực, làm việc luôn đắc tội với người, không chỉ không được thượng ý, mà ngay cả hạ ý cũng chẳng có, đừng nói đến dân tâm. Bách tính từ xưa đến nay chính là những kẻ vong ân phụ nghĩa, không chỉ trăm năm, ngay cả tiền nhiệm của ngươi ở Vân Phủ, có bao nhiêu người còn nhớ ơn ngươi. Kỳ Hoàng Tân không khỏi khẽ giật mình, chỉ cúi đầu, không nói lời nào. Triệu Tổng đốc lại tiếp tục, hàng năm tỉnh nạp, lần trước ngươi gã cho Du Tổng đốc lễ nòng. Đại gia cũng đã rõ tình huống của ngươi, không so đo, nhưng tại sao ngươi còn phải làm thơ mỉa mai? Triệu Tổng đốc nhìn Kỳ Hoàng Tân, nói, Kỳ Niên Huynh, đường không thể đi càng hẹp, nghe ta khuyên, ngươi tuổi cũng không còn trẻ, thôi thì cáo lão hồi hương đi, tránh cuối cùng không có cách cứu vãn. Nói xong, Triệu Tổng đốc lắc đầu với vẻ thương cảm. Kỳ Hoàng Tân dù bên ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như có bão táp nổi lên. Ngươi vì cái gì không nói gì? Triệu Tổng đốc bỗng nhiên nổi giận. Ta nói không đúng sao? Kỳ Hoàng Tân thở dài, mắt bỗng đỏ, nói, ngươi nói không sai, nhân gia là nhiệt đồ xa, mà ta là nhiệt đồ nghèo, cho nên đảo đi mà nghịch thí chi. Ta là có tội người, có người chính là nhìn đúng đầu này, khắp nơi chắn đường, gọi ta nửa bước khó đi. Nếu là ta không ngã đi, nghịch thi, ta liền một tờ cũng không ra được nha môn. Ngươi là ta đồng niên, lúc này còn nói móc tim lời nói, tự không uổng công đồng niên một trận. Kỳ Hoàng Tân bình thản nói, nhưng chẳng có nước mắt, chỉ bưng trà hớp một ngụm. Đã ta không được thượng ý, không thể vào được miếu đường, vậy ta phải cố gắng vì dân làm chút chuyện, chưa từng kỳ vọng bách tinh nhớ kỹ ta. Nếu ta có bất chắc, xin xem ở tình cảm một trận, chiếu cố cho vợ con ta. Triệu Tổng đốc nghe xong, im lặng hồi lâu, cảm thấy nghẹn nào không nói nên lời. Cuối cùng, ông đứng dậy, mở hai chiếc dương ra. Đã vậy, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Trong dương là bạc, đều là quan ngân, còn mang theo một ít xương bạc. Mặc dù số bạc này ít ỏi, chỉ có 6.000 lượng, nhưng trong tình thế hiện tại, khi Thuật An phủ, phủ khố đã trống không, Kỳ Hoàng Tân vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất trong vài ngày tới, ông không còn phải lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Kỳ Hoàng Tân hiểu rằng số bạc này tuy ít, nhưng Triệu Tổng đốc thật sự đã gánh chịu rất nhiều. Ông liền cúi đầu, khom người cảm kích. Hạ quan thay Thuận An phủ bách tính cảm ơn Tổng đốc đại nhân. Được rồi, có bạc rồi thì nhanh chóng về đi. Triệu Tổng đốc phất tay, không muốn nhìn thêm gương mặt này nữa. Tâm trạng của ông có chút phức tạp. Kỳ Hoàng Tân không nói thêm gì, hít một hơi thật sâu, ra lệnh cho thuộc hạ và quận binh mang theo số bạc đi Vân Phát, rồi lập tức vội vã trở về phủ thành. Khi về đến nơi, Kỳ Hoàng Tân không nghỉ ngơi mà lập tức phân phó, để huyện lệnh nhóm buổi chiều đến nha môn khai hội, nói ta sẽ phát ngân, bảo họ chuẩn bị trị hoàng. Dù không ngủ một đêm, cực kỳ mệt mỏi, nhưng Kỳ Hoàng Tân vẫn không buồn ngủ. Ông chỉ ăn một chút cơm, rồi đến án thư, trải rộng giấy và cầm bút viết tấu chương. Như đã nói với Triệu Tổng đốc, Kỳ Hoàng Tân nắm quyền trấn áp sự kiện ở Thuận An phủ trong tay. Nhưng ngoài việc đó, ông còn phải báo cáo triều đình về những hao tổn trong phủ. Những chuyện không thể vận hành như trước nữa. Viết xong, nhìn lại thấy thời gian đã không còn sớm. Kỳ Hoàng Tân quyết định chỉ ăn một chút cơm, rồi ngồi ngay ngắn trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tựa hồ chỉ nhắm mắt một lúc, thì có người vào thông báo, lão gia, huyện lệnh cùng nhóm người đã đến. Kỳ Hoàng Tân bước ra phòng khách, thấy mọi người đã có mặt. Một mặt ông mời họ ngồi, mặt khác lại trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Những huyện lệnh gặp Kỳ Hoàng Tân với tư thế này, đều im lặng không nói gì. Sau một lúc, Kỳ Hoàng Tân đột nhiên cười nhẹ một tiếng, nói, các ngươi đều thấy rồi đó, ta đi hóa duyên, chỉ hóa được 6.000 lượng bạc, chỉ đủ để đối phó với tình hình nạn châu chấu nghiêm trọng nhất trong viện thôi. Ông chỉ vào ba huyện, bây giờ ta không giữ lại một văn nào, tất cả ngân lượng đã phát cho các ngươi. Các ngươi cứ bắt đầu trị hoàng, không cần để lại phần hội. Những huyện lệnh không ngờ chi phủ lại thực sự cầu xin phát ngân. Trong lòng bọn họ có chút ngạc nhiên, vội vàng nhận bạc rồi quay lại, bắt đầu triệu tập dân công. Kỳ Hoàng Tân nhìn bọn họ rời đi, trầm mặc một lúc, rồi tiếp tục nói, còn lại số bạc khác, ta đã dâng thư cho triều đình, nói rõ trong phủ hao tổn nghiêm trọng, không thể tiếp tục vận chuyển sư vụ. Nghe vậy, những quan viên có mặt đều kinh ngạc trước sự quyết đoán của Kỳ Hoàng Tân. Trước đây, bọn họ vì thấy hoặc nghe chuyện Kỳ Hoàng Tân ra lệnh đồ sát dân chúng, đều có chút e ngại ông. Nhưng vào hôm nay, khi Kỳ Hoàng Tân phân phó việc diệt hoàng, họ không dám phản đối. Nhưng khi nghe ông nói đã dâng thư lên triều đình báo cáo về việc trong phủ hao tổn, không ít người không khỏi lo lắng, có người không kìm được, nói, đại nhân, ngài có thể trực tiếp dâng thư cho triều đình sao? Việc này báo cáo lên triều đình, chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm, ngài là quan viên đứng đầu, nếu truy cứu, ngài cũng sẽ không thoát được. Kỳ Hoàng Tân vẫn ngồi ở vị trí đầu bàn, đột nhiên ho khan một trận dữ dội. Cơn ho này không chỉ làm gián đoạn lời nói của quan viên, mà còn khiến những người ngồi dưới bàng hoàng nhận ra, người đàn ông cứng rắn ra lệnh từ trước đến nay, bây giờ đã già yếu, không chỉ già yếu, mà nhìn dáng vẻ của ông, cơ thể cũng không còn khỏe mạnh. Sợ sao? Sau khi ho xong, Kỳ Hoàng Tân dùng khăn tay lau mồ hôi, rồi nắm chặt khăn trong tay, ánh liếc nhìn những người xung quanh, lạnh nhạt nói. Bây giờ, ta còn có gì phải sợ hay lo lắng nữa. Phủ thành tử quán, dưới lầu có mấy chục người ngồi, chia thành từng tốp, năm tốp ba, những bình phong ngăn cách nhau, đặc biệt là ở lầu ba, sàn nhà sáng bóng, dầu cây chậu phản chiếu ánh sáng, giờ là giữa trưa, một nữ tử tinh tế đang ngâm thơ, nói như vậy. Y Chi Phủ buổi sáng đã trở về từ tỉnh thành, mang theo bạc. Tô Tử Tịch ngồi tại góc nhã tọa, trên bàn là một chén rượu mà hắn đang đẩy qua lại, đồng thời lên tiếng hỏi, tạ đại nhân thường, thập trưởng, người nhận rượu, uống một hơi cạn sạch, rồi nói tiếp, chính là, vào rạng sáng, hắn mang theo vài quận binh cưỡi ngựa lao vụt đến tỉnh, hướng tổng đốc đại nhân khóc lóc xin ngân. Tại phủ tổng đốc là tình hình gì? Chúng ta vì không có cách nào đi vào nên không rõ. Nhưng khi Kỳ Chi Phủ lần đầu ra phủ tổng đốc, vừa đi vừa khóc, sau đó lại bị người của phủ tổng đốc gọi trở về. Khi ra ngoài thì mang theo hai rương bạc. Tô Tử Tịch trong đầu hiện lên hình ảnh Kỳ Hoàng Tân gầy gò, thẳng tắp nhưng lại rất khô cứng. Đúng là có chút không thể tin nổi. Hình ảnh ấy, người như vậy mà lại vừa đi vừa khóc, thật khó mà hình dung. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Tô Tử Tịch không khỏi rùng mình, cử động này quá khác biệt với hình ảnh trước đây của Kỳ Hoàng Tân trong mắt hắn. Khó trách, ngay cả Triệu Tổng Đốc cũng bị nước mắt của Kỳ Hoàng Tân làm cho kinh ngạc, đến nỗi phải gọi ngân. Tôi vốn tưởng rằng Kỳ Hoàng Tân luôn quyết đoán trong việc sát phạt, không ngờ hắn lại có thể gãy cong như vậy. Nhưng nhìn hắn nhiều năm làm tri phủ, dù xuất thân có lý do, cũng có thể là tính cách không muốn luồn cúi, không dễ dàng phụ thuộc vào quan trường. Người này làm vậy là vì điều gì? Tô Tử Tịch thở dài, không khỏi cảm thấy mình đã quá nhiều lần suy nghĩ về người này trong suốt vài ngày qua. Chờ một chút đi, Tô Tử Tịch nói với bản thân. Công tử, lúc này, Sầm Như Bách từ ngoài tử quán đi vào, nhìn xung quanh một vòng rồi thấy Tô Tử Tịch. Anh ta đi tới, gật đầu chào thập trưởng đang mặc y phục hàng ngày và cười nhẹ. Tô Tử Tịch đang cùng 10 giáp sĩ trong phủ thành làm việc. Những giáp sĩ này đều giúp đỡ Tô Tử Tịch trong các công việc thường xuyên, nhưng chỉ có thể làm những việc bình thường. Nếu có việc gì quan trọng thì có thể phái họ đi theo dõi. Ngươi tiếp tục để ý đến tri phủ, nếu có hành động gì lập tức báo cho ta, sau khi dặn dò thập trưởng. Tô Tử Tịch mới quay sang nhìn Sầm Như Bách. Sầm tiên sinh, mời ngồi. Tô Tử Tịch chỉ tay về phía ghế, rồi nói. Sầm Như Bách hơi khách sáo một chút, an vị ngồi xuống, uống một mụn trà, rồi sau đó khẽ, ra cửa phòng cổ học. Hạ giọng báo cho Tô Tử Tịch về một tin tức mà anh ta nhận được từ những người bạn giang hồ. Công tử, trong Thuận An Phủ có nhiều mỏ khoáng sản. Nói lớn thì không phải lớn, nhưng nếu xét tổng thể thì cũng khá đáng kể. Những mỏ lớn tự nhiên thuộc về quan phủ, còn mỏ nhỏ thì thường chuyển thành tư mỏ. Tự nhiên, ta phát hiện ra ít nhất có mấy chục chỗ mỏ tư, không phải do triều đình cấp phép, mà là những mỏ đen. Trong đó còn có một mỏ vàng, mặc dù sản lượng mỏ vàng không cao, mỗi năm chỉ khoảng 500 lượng hoàng kim, nhưng lại rất đáng chú ý. Sầm Như Bách và những người khác đã điều tra ra chuyện này, đúng là các mỏ đen, đây là một chuyện rất nghiêm trọng, vì nó liên quan đến rất nhiều mỏ đen trong Thuận An Phủ, trong đó còn có cả mỏ vàng. Nếu chuyện này bị phanh phui, chắc chắn sẽ gây chấn động không chỉ trong phủ thành, mà có thể còn làm rung động cả tỉnh. Tuy nhiên, vì sao cho đến nay nó vẫn chưa lộ ra? Chỉ khi có người bí mật điều tra mới phát hiện được. Điều này chứng tỏ trong chuyện này có những uẩn khúc rất sâu. Tô Tử Tịch nghe xong, sắc mặt liền thay đổi. Không ngờ rằng một nơi như Thuận An Phủ, tưởng chừng nhỏ bé, lại có nhiều mỏ đen như vậy, lại còn có cả mỏ vàng. Chuyện này thật sự vượt quá sự tưởng tượng của ta. Nếu việc này đã bị giấu kín cho đến giờ, thì không thể chỉ là do cá nhân làm. Chắc chắn có bóng dáng của quan phủ trong đó. Kỳ Hoàng Tân vừa mới nhậm chức, còn phải đi khắp tỉnh cầu xin phát ngân. Chắc chắn không biết chuyện này. Nhưng khi hắn mới đến đây, hắn phải có điều tra rất kỹ về các khoản, về khoáng sản trong phủ. Nếu một quan tri phủ đã có thể che giấu được chuyện này trong nhiều năm, chắc chắn không phải chỉ có một hai quan viên tham gia. Tô Tử Tịch lại nghĩ đến việc Thuận An Phủ thâm hụt đến 70 vạn lượng, và những quan viên trong triều, kể cả tiền nhiệm tri phủ, đều có liên quan. Những mỏ đen này chắc chắn có liên quan đến tiền nhiệm tri phủ, nhưng chỉ riêng ông ta e rằng chưa đủ để che giấu tất cả. Có thể còn có những con đường khác, mặc dù không thể chắc chắn, nhưng Tô Tử Tịch không khỏi cảm thấy phục những người đã mạo hiểm tính mạng để kiếm tiền táo bạo như vậy. Triều đình đã cho phép khai thác mỏ tư, nhưng vàng bạc không nằm trong đó, vì đó là độc quyền của triều đình. Nếu ai khai thác mỏ vàng trái phép sẽ bị trừng phạt nặng, không kém gì tội mưu phản. Vì vậy, những quan địa phương nắm trong tay mỏ vàng rất dễ dàng tạo ra quân đội riêng, tự nuôi quân, tự cường thịnh. Đây là điều mà vương triều không thể dễ dàng tha thứ. Một khi bị phát hiện, mức án nhẹ nhất cũng là lăng trì xử tử. Nhưng mỏ vàng, dù sao cũng chỉ là mỗi năm có 500 lượng hoàng kim, thật ra chỉ tương đương với 5.000 lượng bạc. Làm tri phủ mà không có ý đồ khác, sao lại cần phải liều mạng như vậy? Tô Tử Tịch chợt giật mình, nghĩ tới một khả năng. Khi ngẩng đầu nhìn về phía Sầm Như Bách, hắn cũng đồng thời nhìn lại. Hai người ánh mắt giao nhau. Sầm Như Bách hạ giọng nói, tuy nhiên, quyền sở hữu chủ yếu không tập trung, ngoài một số ít thân sĩ, còn bị ba đại bang phái lũng đoạt, tức là Long Hổ Bang, Tín Nghĩa Bang và Giang Hà Giúp. Sầm Như Bách tiếp lời, nhưng sau khi điều tra, tôi phát hiện ba bang phái này hình như bị ai đó khống chế. Tề Vương hay Thục Vương? Tô Tử Tịch ngẩng đầu hỏi, đưa ra đáp án của mình. Sầm Như Bách nhìn Tô Tử Tịch với ánh mắt ngạc nhiên, rồi lắc đầu, có thể là Tề Vương, nhưng Tề Vương hẳn chỉ dùng thân sĩ, không trực tiếp dùng ba đại bang phái. Thực ra, bang hội chỉ là xã hội tầng thấp nhất, Tề Vương và Thục Vương khó có thể tham gia vào đó, nhưng quan phủ lại có liên hệ rất sâu. Khi bắt tri phủ cùng một số quan viên, chắc chắn cũng liên quan tới họ. Tuy nhiên, tôi nghĩ bọn họ chỉ đóng vai trò che đậy, che lấp sự thật mà thôi. Trên thực tế, bang phái mới là người trực tiếp kiểm soát mỏ vàng và quặng mỏ. Vậy nên, dù những quan viên bị bắt, trừ ban đầu có thể gây loạn, nhưng rất nhanh đã ổn định lại. Họ không thể tạo ra ảnh hưởng lớn. Thậm chí vì quặng mỏ đã vào quỹ đạo, mọi chuyện càng trở nên tối tăm, về sau càng dễ ẩn mình hơn. Chỉ có điều, nếu không phải bọn họ vừa khéo ở trong thời điểm mấu chốt tại Thuận An Phủ, công tử còn cố ý chỉ thị người giang hồ điều tra cẩn thận, thật sự không thể phát hiện ra được sự việc này. Sầm Như Bách nhìn vào không gian trước mắt, nhịn không được nghĩ thầm. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên ý? À đúng rồi, Sầm Như Bách đột một nói, biểu hiện nghiêm trọng hơn. Ta còn tự mình bến mò vàng, mặc dù có bằng hữu hỗ trợ, nhưng cũng suýt nữa bị phát hiện. Ta nghi ngờ, trong ba bang phái này, có thể có yêu tộc ẩn náu. Yêu tộc? Tô Tử Tịch giật mình, tay xoa nhẹ lên trán, lông mày cau lại. Sầm Như Bách gật đầu, đúng vậy, suýt nữa bị phát hiện. May nhờ có bằng hữu thực lực rất mạnh trợ giúp, nếu không có hắn, tôi e rằng đã không thể thoát thân. Yêu tộc? Tô Tử Tịch bất chợt đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, đột nhiên dừng lại, như có điều suy nghĩ, vẻ mặt thoáng cái bừng tỉnh. Yêu tộc muốn thẩm thấu vào xã hội dân gian như thế nào, chẳng lẽ dựa vào giả thần giả quỷ? Dù có thể lừa được vài người dân thường, nhưng chẳng thể nào khiến cho những người có học thức tin tưởng, cũng không thể tạo dựng thanh thế vững chắc. Muốn cắm rễ, phải có lời nhiều, ở đâu thì ăn ở đó. Sơn yêu ăn núi, thủy yêu ăn nước, đó chính là nghề chính của họ. Cái mỏ đen này, phần lớn là mỏ nhỏ. Có phải Sơn yêu đang chỉ điểm để khai thác không? Vì vậy, có một nhóm thân hào nông thôn cùng bang hội kết hợp lợi ích, thông đồng với nhau, và Tề Vương lại cấu kết với yêu tộc. Lợi ích của họ thông suốt. Vụ khai thác mỏ vàng này muốn giấu kín lâu dài, lại còn thông qua chi phủ và các quan viên. Để làm được như vậy, không phải là những quan viên bình thường có thể làm được. Vì đây là đại tội. Không có hậu thuẫn mạnh mẽ thì không dám mạo hiểm, dù là chi phủ. Cũng không dám liều lĩnh vì mấy đồng bạc này. Trước đây, yêu tộc đã cấu kết với thân hào nông thôn và bang hội. Lại kết hợp với Tề Vương, giúp đỡ lẫn nhau. Tất cả đều có thể thông suốt. Yêu tộc giấu kín mọi việc. Điều này không chỉ làm tăng độ khó trong việc điều tra, mà còn làm khó khăn thêm khi phải đối phó với các bang phái sau này. Sầm Như Bách suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói. Với thái độ tin tưởng vào Tô Tử Tịch, công tử, việc này liên quan đến ban phái và yêu tộc. Chỉ với 10 tên binh lính của chúng ta thì còn thiếu rất nhiều. Ta có thể giới thiệu cho ngài một người, tên đó là người đi cùng ngài mật thám mỏ vàng. Tô Tử Tịch nghe xong thì mỉm cười. Trước kia, bản thân ông đã mong mỏi tìm được người tài, nhưng không có ai tự nguyện gia nhập. Nay lại có người giới thiệu. Sự thay đổi này chính là sự biến hóa của thân phận và địa vị. Sầm Như Bách gật đầu. Đúng vậy, người bạn của ta tên là Tằng Niệm Chân, là một kiếm khách. Vì đắc tội với một người quyền quý trong kinh thành, nên hiện giờ phải lưu vong ở ngoài. Nếu công tử thu nhận, hắn chắc chắn sẽ toàn lực hỗ trợ. Tằng Niệm Chân, một kiếm xuân hàn. Tô Tử Tịch giật mình. Sầm Như Bách cười. Công tử vẫn còn nhớ người này sao? Trước ngươi đã mấy lần nhắc đến hắn. Ta tự nhiên nhớ rõ. Trước đó, Giản tiên sinh hồi kinh, ngươi đã gửi hắn một phong thư, bảo khi gặp khó khăn thì hãy tìm Tằng Niệm Chân giúp đỡ. Có thể thấy, người bạn này của ngươi ở kinh thành có thế lực không nhỏ. Tô Tử Tịch cười nói. Sầm Như Bách thở dài. Đúng vậy, cho nên lần này hắn phải trốn khỏi kinh thành cũng khiến ta lo lắng. Nghe nói hắn đắc tội một người quyền quý mới nổi, chỉ vì muốn mời hắn và bạn bè của hắn cùng nhau hợp tác. Nhưng bạn của ta không đồng ý. Thế là bị người kia hạ sát thủ. Tác phong này đúng là có chút bá đạo. Tô Tử Tịch suy tư nói. Người quyền quý mới nổi. Tô Tử Tịch suy nghĩ một chút. Nếu là người khác, có lẽ nghe đến đó cũng không dám ứng chiến. Nhưng chính Tô Tử Tịch lại không sợ khó khăn. Nhiều thêm một chút thủ án cũng chẳng sao, ít đi một chút cũng chẳng đáng ngại. Quan trọng nhất là giải quyết sự tình ở Thuận An Phủ, tạo chút công tích. Tằng Niệm Chân đã là một kiếm khách nổi danh, lại là giang hồ hào hiệp, có không ít mối quan hệ. Dù hiện tại nghèo khó, nhưng vừa lúc có thể mời chào. Nghĩ vậy, Tô Tử Tịch liền nói với Sầm Như Bách. Ngược lại, có thể gặp một lần, Sầm Như Bách vui mừng khôn xiết. Công tử, ta sẽ lập tức kêu hắn đến. Nói rồi, Sầm Như Bách đứng dậy, đi ra ngoài. Một lát sau, hai người bước vào. Trước là Sầm Như Bách, yêu sau là Tằng Niệm Chân. Một người trung niên với vẻ mặt có chút tang thương, nhưng lại rất hợp với hình ảnh giang hồ kiếm khách mà Tô Tử Tịch tưởng tượng. Tằng Niệm Chân mặc thanh sam, mang theo kiếm, khoảng 36, 7 tuổi. Tướng mạo không hẳn xuất sắc, nhưng đôi mắt ấy khi nhìn về phía người khác lại mang một cảm giác tan thương, như thể đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Dù vậy, đôi mắt vẫn sáng ngời, ẩn chứa một nỗi u buồn. Vì võ công của hắn, tuổi thật có thể lớn hơn so với vẻ ngoài. Tô Tử Tịch lặng lẽ quan sát, thầm gật đầu, không hổ là một kiếm xuân hàn, võ công không tồi. Tuy không tu luyện đạo pháp, nhưng nếu dùng võ công mà đánh nhau với hắn, có lẽ tôi sẽ thua. Nếu nói, Lâm Ngọc Thanh với kiếm thuật và võ công khiến Tô Tử Tịch cảm thấy sắc bén, như ngọn núi bình thường bỗng nhiên lộ ra một mũi nhọn sắc bén, thì Tằng Niệm Chân lại giống như một dòng sông lớn, bình lặng không động. Nhưng một khi xuất hiện sát cơ, lại là sức mạnh cuồn cuộn. Người này có thể thử thu phục. Nghĩ đến đây, Sầm Như Bách cùng Tằng Niệm Chân đã đến bàn. Tại hạ Tằng Niệm Chân gặp Tô Công Tử. Tằng Niệm Chân chắp tay nói, Ô Tử Tịch lúc này đã đứng dậy, mỉm cười nói, đã nghe danh một kiếm xuân hàn từ lâu, gặp mặt quả nhiên không sai, khí chất quả thật phi phàm, mau mời mồi. Sau đó, Tô Tử Tịch mời hai người ngồi xuống, gọi thức ăn và một bình rượu ngon. Tô Công Tử văn tài cao thượng, võ công cũng là hạng nhất, có thể gặp được Tô Công Tử, thật là vinh hạnh của tài hạ. Tằng Niệm Chân thật ra lúc đầu có chút do dự, nhưng khi bị Sầm Như Bách kéo tới trước mặt Tô Tử Tịch, thái độ của hắn liền thay đổi. Võ công hạng nhất, Tô Tử Tịch mỉm cười, trong lòng tự hiểu, tử khí đông lai, đã tụ hồi khí phách của nhiều gia tộc, có thể nói là lực lượng không thể xem thường. Dù chỉ mới đạt cấp 9, không phải hạng nhất, nhưng Tô Tử Tịch vẫn cười nói, cùng Tang tiên sinh về võ công thì không thể so sánh. Sau này có dịp, tôi sẽ thường xuyên mời giáo. Hai người trò chuyện hòa thuận, thái độ của Tằng Niệm Chân có phần khác thường. Anh ta trả lời tất cả câu hỏi của Tô Tử Tịch một cách trôi chảy. Dù có chút vi phạm nguyên tắc, nhưng điều này lại là chuyện tốt. Sầm Như Bách từ khi biết Tằng Niệm Chân gặp chuyện, trong lòng luôn lo lắng. Giờ đây tự nhiên muốn giúp Tằng Niệm Chân thể hiện mặt tốt, để vị bạn bè kiêu ngạo này có thể hỗ trợ chủ nhân. Hắn nghĩ vậy, nhưng khi ngồi xuống, hắn lại nhận ra rằng cuộc trò chuyện giữa Tô Tử Tịch và Tằng Niệm Chân không chỉ hợp ý, mà Tằng Niệm Chân còn thẳng thắn giải thích mọi chuyện. Không hề tỏ ra buồn bực khi Tô Tử Tịch hỏi về phiền toái ở Kinh Thành. Anh giải thích, nếu tôi không đoán sai, người muốn hại tôi chính là Tào Dịch Nhan. Tào Dịch Nhan, Tô Tử Tịch nhíu mày, nghe từ miệng Tằng Niệm Chân cái tên này lần nữa, khiến hắn phải suy nghĩ. Đúng vậy. Trước đây hắn từng muốn mời tôi làm đồng minh, nhưng tôi từ chối. Không lâu sau khi tôi đặt chân tới địa phương này, đã bị một nhóm quan binh hư thực vây quét. Nghe nói từ những gì tôi điều tra, Tào Dịch Nhan không phải là nhân vật quyền quý, hắn là đồ đệ của Lưu Trạm và mối quan hệ với quan binh có vẻ không đủ để hắn đứng ra chủ mưu. Nhưng tôi vẫn cảm giác người đứng sau tất cả này chính là hắn. Đây chính là cái mà người ta gọi là giang hồ cao thủ trực giác. Tô Tử Tịch không thấy điều này là buồn cười. Trái lại, hắn cũng cảm thấy có gì đó kỳ quái về Tào Dịch Nhan. Trước đây, khi gặp gỡ hắn, Tô Tử Tịch đã nhận ra người này không hề là người tầm thường. Dù vậy, sau nhiều sự kiện và cuộc gặp gỡ với không ít người, hắn gần như đã quên mất cái tên này, đặc biệt là khi nghĩ về Lưu Trạm. Ô Tử Tịch hoàn toàn không có ý nghĩ gì về chuyện vô hại. Những kinh nghiệm và hiểu biết của bản thân khiến Tô Tử Tịch luôn cảm thấy rằng Lưu Trạm và những người đứng sau hắn là những đối thủ đáng gờm. Và dù Tào Dịch Nhan có liên quan đến Lưu Trạm, Tô Tử Tịch không lấy đó làm mối lo ngại lớn. Tào Dịch Nhan dù có Lưu Trạm và Đạo Môn ủng hộ phía sau, nhưng tôi không sợ bọn họ. Tăng tiên sinh có thể xem trọng tôi, đến đây làm khách. Tôi thật sự hoan nghênh. Tô Tử Tịch thẳng thắn nói. Thái độ của hắn khiến Tăng Nhiệm Chân không khỏi bừng tỉnh, ngạc nhiên nhận ra rằng Tô Tử Tịch quả thật là một người có sự tự tin đáng nể. Tăng Nhiệm Chân cảm thấy có chút hoảng hốt, Sầm Như Bách không biết rằng vào hôm nay Tăng Nhiệm Chân thật ra vẫn đang phân vân. Hắn không muốn khiến bạn bè lo lắng, nhưng cũng không muốn phải đi theo chủ nhà mới, dù chỉ là khách khanh. Ban đầu, hắn định sẽ chỉ đến để cảm ơn Tô Tử Tịch qua một chuyến, coi như là xong. Nhưng khi vào tử quán, tiến lại gần góc phòng, nhìn thấy một người trẻ tuổi đang ngồi một mình, đang mỉm cười nhìn hắn. Tăng Nghiệp Chân lại không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.